Sáng sớm, ánh mặt trời thực cố sức muốn xuyên thấu kia tầng tầng rèm trướng, lại như cũ chỉ có thể xuyên thấu qua một tia ánh sáng, lưu lại một thất ái mùi không khí. Trước tỉnh lại như cũ là hoa sướng vãng, vừa tỉnh tới liền phát hiện bên hông nhiều một bàn tay, quen thuộc tình cảnh, quen thuộc hơi thở. Hoa sướng vãng lay ngón tay tính tính, này hẳn là bọn họ lần thứ hai đi, lần đầu tiên là hai năm trước, hoang ái tần suất có điểm thấp, về sau muốn tiếp tục nỗ lực a. Hoa sướng vãng cảm thấy chính mình có chút phạm nhị, nhưng khóe miệng ý cười lại là thật rõ ràng, thậm chí không khỏi nghĩ đến, nguyên lai có cái nam nhân là loại cảm giác này a, cũng rất không tồi đâu, làm nàng càng thêm chờ mong nổi lên đại hôn chuyện sau đó. Hứa Nam Nghị mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến hoa sướng vãng ở nơi đó ngây ngô cười, đôi mắt cong cong, khóe miệng cong cong, cười lại ôm nhu lại xinh đẹp lại đáng yêu. Cười cái gì đâu? Hai người như thế gần gũi tiếp xúc, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng Hứa Nam Nghị vẫn là có chút thẹn thùng, bất quá lúc này càng nhiều vẫn là tò mò, có chút muốn biết sướng vãng là bởi vì sự tình gì như vậy cao hứng. Chỉ là hắn thanh âm có chút thấp, tò mò cảm giác không biểu lộ nhiều ít, nhưng thật ra lộ ra một cổ gợi cảm hương vị, đặc biệt là theo hắn động tác, lộ ra non nửa cái ngực, bất đồng với giống nhau nam tử màu đồng cổ da thịt, thoạt nhìn cũng là lại khỏe mạnh lại gợi cảm, làm người rất là có loại muốn sờ một cái xúc động. Hoa sướng vãn có chút buồn, bực chính mình sáng sớm thượng liền suy nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy này không phải chính mình sai, rõ ràng là này nam nhân ở dù hoặc chính mình a, như vậy đẹp mắt hình ảnh, nàng nếu là thờ ơ nói, kia mới là không bình thường đi. Hoa sướng vãn rối rắm một lát, cũng không trả lời Hứa Nam Nghị nói, hướng về Hứa Nam Nghị liền nhào tới, ở hắn lõa lộ trên vai, không nhẹ không nặng cắn một ngụm, lưu lại một nhợt nhạt lực hiện tú khí dấu răng. Hứa Nam Nghị bị cắn một chút, có điểm đau lại cũng không phải quá đau, cúi đầu có chút ngốc ngốc nhìn cái kia dấu răng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, ngây ngốc cười. Hoa sướng vãn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hứa Nam Nghị cười ngu đần bộ dáng, nhìn không được nhắc mãi một câu, như thế nào cười ngốc hề hề. Hứa Nam Nghị tiếp tục cười ngây ngô, chuỗi tay sờ sờ cái kia dấu răng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ngươi để lại cho ta, cao hứng. Nga, ai nói này nam nhân ngốc, ngọt độ như vậy cao lời ngon tiếng ngọt đó. Là ngốc tử có thể nói được sao, này nếu là ngốc nói kia làm không ngốc như thế nào sống. Bất quá Hứa Nam Nghị nói nhưng thật ra làm hoa sướng vãn nghĩ tới một sự kiện, chính mình giống như không như thế nào đưa qua lễ vật cho hắn đâu, ngẫm lại trong không gian có cái gì là thích hợp Hứa Nam Nghị dùng, sau đó lại liên tưởng đến Hứa Nam Nghị an nguy vấn đề, đột nhiên liền có giáo Hứa Nam Nghị dùng thương ý tưởng. Hôm nay có thời gian sao? Thương có thể tùy thời đưa, nhưng luyện thương chính là yêu cầu thời gian. Thời gian vấn đề này, bình thường dưới tình huống tự nhiên là không có, đã nói qua rất nhiều lần, Hứa Nam Nghị hiện tại là thật sự rất bận, vội đều không có thời gian cấp hoa sướng vãn nấu cơm ăn, nhưng hoa sướng vãn nếu hỏi như vậy, chính là không có cũng muốn nói có a. Có. Hứa Nam Nghị chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời nói. Hoa sướng vãn trong lòng cảm thấy buồn cười, người này nơi nào có cái gì thời gian, này có chữ viết nói cũng không trái lương tâm a. Bất quá nàng cũng sẽ không vạch trần, ra vẻ không biết nói, vậy là tốt rồi, ta dạy cho ngươi bắn súng đi, ngươi nếu là có thể học được dùng thương, về sau ta cũng yên tâm nhiều. Bắn súng? Cái gì là bắn súng? Hứa Nam Nghị không rõ nguyên do hỏi, cái này từ hắn liền nghe đều không có nghe nói qua đâu. Ngươi xem qua sẽ biết. Phong Nhã Vương triều là 5 ngày một tiểu triều, 10 ngày một đại triều, hai người hôm nay đều không dùng tới triều, dùng quá đồ ăn sáng, hoa sướng vãn trước bồi Hứa Nam Nghị đi xem, qua cha mẹ, sau đó mới cùng đi hoàng cung diễn võ trường, phân phó nơi đó quản sự đi chuẩn bị một ít đồ vật, hoa sướng vãn liền lấy ra hai thanh thương. Hoa sướng vãn không phải súng ống đạn dược thương, nhưng bởi vì mạo hiểm yêu cầu, còn có trước kia tham gia quân ngũ khi yêu thích vấn đề. Đối súng ống đạn dược rất là thiên hảo, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ sưu tập một ít áp dụng vũ khí, dù sao nàng có không gian ở, người khác cũng tra không đến, mà lần này lấy ra tới chính là hai thanh cách. Lóc cơ súng lục, này thương tuy rằng không thế nào đẹp, phương đầu phương não rất là ngắn gọn, nhưng thắng ở thao tác phương tiện, chỉ cần đơn giản quen thuộc qua đi, cơ hồ không cần nhắm chuẩn liền có thể giơ súng xạ kích. thực thích hợp dùng cho cận chiến. Đây là thương, ngươi có thể lý giải vì ám khí một loại, thương muốn như vậy lấy, ngươi thử xem. Hoa Sướng Vãn đem trong đó một phen đưa cho Hứa Nam Nghị, làm hắn thử xem. Hứa Nam Nghị nơi nào gặp qua súng lục loại này công nghệ. Cao đồ vật A, cầm ở trong tay thưởng thức, kính cũng không dám dùng, học Hoa Sướng Vãn bộ dáng, cầm, tư thế miễn cưỡng có thể xem. Lúc này, người hầu cũng chuẩn bị tốt mũi tên bia, bày biện ở khoảng cách hai người ước chừng 20 mễ vị trí. Xem ta động tác. Hoa Sướng Vãn thực tùy ý liền giơ lên tay, ban một thương, viên đạn bắn ra mà ra, ở giữa hồng tâm, hơn nửa xuyên tim mà qua, vẫn luôn bắn ra rất xa. Diễn võ trường chung quanh chính là có không ít người hầu cùng thị vệ, thấy như vậy. Một màn, đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Hoa Sướng Vãn trong tay vũ khí, nghĩ này rốt cuộc là cái gì ám khí, lực sát thương thế nhưng như thế cường hãn. Thật là lợi hại. Hứa Nam Nghị nhìn trong tay thương, tán thượng nói. Thử xem đi, trước mở ra nơi này, ấn động nơi này, nhắm chuẩn. Hoa Sướng Vãn tận lực đơn giản giáo thụ Hứa Nam Nghị thiết kế phương pháp, Hứa Nam Nghị thực nghiêm túc, mày đều nhẹ nhăn, cắt cao đem Hoa Sướng Vãn nói kia tạc trong lòng, cuối. Cùng thử ấn xuống cò súng. Nha, trúng. Hứa Nam Nghị hưng phấn hô, tuy rằng không có trung hồng tâm, nhưng cũng khoảng cách không xa. Thực không tồi, lại nhiều thế mấy phát đi, tìm xem xúc cảm. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị ở diễn võ trường luyện tập hơn nửa canh giờ. Hứa Nam Nghị tay đều bị chấn đến tê dại, còn lưu luyến không nghĩ buông thương, bất quá hắn vẫn là thực nghe lời, nếu Hoa Sướng Vãn không cho, hắn cũng liền khẩu súng trả lại cho Hoa Sướng Vãn. Đưa ngươi, cầm chơi đi. Hoa Sướng Vãn hảo không lớn phương nói, vừa nói còn một bên che giấu từ bố, trong bao lấy ra rất nhiều viên đạn cấp Hứa Nam Nghị, rất là có loại thổ hào hương vị. Nàng trong không gian chính là có rất nhiều hảo hóa, sợ chỉ không có lấy ra tới, chỉ là cảm thấy tạm thời còn không thích hợp Hứa Nam Nghị thôi. Hứa Nam Nghị là cảm thấy thứ này cực kỳ trân quý, cũng không nghĩ tới Hoa Sướng Vãn sẽ đưa cho chính mình, muốn cự tuyệt, rồi lại luyến tiếc, đảo không phải hắn hiếm lạ như thế trân quý đồ vật mà, là đây là Hoa Sướng Vãn đưa, hắn nơi nào bỏ được cự tuyệt đâu. Mà liền ở Hứa Nam Nghị rối rắm muốn hay không cự tuyệt thời điểm. Hoa Sướng Vãn cũng đã lôi kéo người đi rồi, mau đến giữa trưa, trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo, cũng liền có thể ăn cơm trưa lạp. Đi rồi một hồi lâu lúc sau, Hứa Nam Nghị mới phản ứng lại đây, ngón tay vuốt ve trong tay thương, rồi sau đó lại nắm cắt cao, không có cự tuyệt, lại là nghĩ, nhất định cũng phải tìm cái gì trân quý lại hiếm lạ đồ vật đưa cho. Sướng Vãn, liền tính là trao đổi đến ước tính vật hảo. Buổi chiều hai người từng người vội vàng từng người, Hoa Sướng Vãn là chuyên tâm công sự, Hứa Nam Nghị lại là đi một chuyến phụ quân nơi đó, cùng phụ quân hàn huyên một ít có quan hệ hôn sự vấn đề, mà ở hắn trở về thời điểm, trong lòng ngực liền sủy một cái màu đỏ tiểu bố bao. Vào lúc ban đêm, Hứa Nam Nghị liền trịnh trọng chuyện là đem tiểu bố bao phóng tới Hoa Sướng Vãn trước mặt, thẹn thùng nói, đưa ngươi. Hoa Sướng Vãn lập tức liền. Biết này hẳn là xem như đáp lễ, cũng không có cự tuyệt, chỉ cảm thấy rất có ý tứ, mở ra bố bao, bên trong là một cái hộp cổ, lại mở ra hộp, một viên long nhãn lớn nhỏ dạ minh châu liền ánh vào mi mắt, mượt mà, ánh sáng, điều thấp thả xa hoa. Đây là phụ thân cho ta, nói là làm của hồi môn, ta cảm thấy khá xinh đẹp, liền trước cầm lại đây, ta cũng không biết đưa ngươi cái gì hảo, ngươi thích sao? Phụ thân cho hắn chuẩn bị của hồi môn có thật nhiều. Nghe nói hắn tưởng đưa cho Sướng Vãn một cái, đính ước tính vật, liền mang theo hắn đi nhà kho chọn lựa một phen, mà hắn liếc mắt một cái liền coi trọng này đối dạ Minh Châu, bất quá hắn nghĩ tới lúc sau chỉ đưa cho Hoa Sướng Vãn một viên, một khác viên ngang nhau bộ dáng lại là chính hắn thu trứ, như vậy liền càng như là đính ước tính vật. Kỳ thật đính ước chi vật tốt nhất vẫn là chính mình thân thủ làm, theo cái hương bao linh tinh, tuy rằng giá trị không cao. Lại cực có ý nghĩa, chẳng qua hắn gần nhất bận quá, lại cảm thấy chính mình theo công không đủ xuất chúng, có chút lấy không ra tay, tính toán tìm cái thời gian luyện tập lại theo, lúc này mới chọn này đối hạt châu. Giá trị liên thành, không thể nói thích không thích, rốt cuộc không thể ăn không thể dùng, nhưng lại không thể không thừa nhận thật xinh đẹp làm người có thể thực rõ ràng cảm nhận được tặng lễ người tâm ý. Vậy ngươi thích sao? Muốn nói Hứa Nam Nghị bổn, rất nhiều thời điểm vô pháp lý giải hoa sướng vãn cảm tình, cũng không hẳn vậy, bởi vì ở nào đó thời điểm, hoa sướng vãn một động tác, hoặc là chỉ là một câu, Hứa Nam nghĩ là có thể đủ, không bồ dáng, kinh ngạc sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền cười, nghiêm túc nói, lễ vật không sao cả có thích hay không, nhưng ta thực thích ngươi này phân tâm ý. Hứa Nam Nghị đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, cố chấp bộ dáng nháy mắt biến mất, lại khôi phục thành ngày xưa kia ngoan ngoãn thuận theo bộ dáng. Này Hạt Châu có tên sao? Trong trí nhớ tựa hồ cũng không có Dạ Minh Châu này ba chữ, hơn nữa nơi này người thực thích cấp các loại quý hiếm chi vật khởi cái đặt có tên, liền không biết này Hạt Châu sẽ bị kêu thành cái gì? Hứa Nam Nghị do dự một chút, mới có chút ngượng ngùng nói, Nhật Nguyệt Song Châu, đây là ngày Châu. Ngươi xem nơi này điểm nhỏ, như là cái tiểu thái chương bộ dáng. Hoa sướng vãn liền theo Hứa Nam Nghị sở chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên có cái tiểu viên cầu dường như tồn tại, thực thần kỳ, chỉ là, Nhật Nguyệt Song Châu ngày Châu. Vậy vẫn là có Nguyệt Châu. Nguyệt Châu đâu? Hoa sướng vãn hỏi. Hứa Nam Nghị cúi đầu, thành thật trả lời nói, ở ta nơi. Này, chúng ta một người một cái được không? Đính ước tính vật đâu? Đính ước tính vật bốn chữ, Hứa Nam Nghị nói phá lệ nhỏ giọng, Hoa sướng vạn thiếu chút nữa liền không có nghe được. Hứa Nam Nghị vừa nói một bên từ trong lòng lấy ra một cái khác bọc nhỏ bao, sau đó nhẹ nhàng mở ra, Hoa sướng vạn liền từ bên trong gặp được một viên nhìn như giống nhau như đúc hạt châu. Đây là Nguyệt Châu, ngươi xem, nơi này đồ hình rất giống là một cái tiểu Nguyệt nha. Hoa sướng vạn xem qua đi, quả nhiên như thế, gật đầu nói, đến thật là danh xứng với thật hai viên hạt châu. Kia, chúng ta một người một viên. Hứa Nam Nghị hỏi dò, đây là một loại quá mức thật cẩn thận tâm thái, rõ ràng hắn mới là tặng lễ vật người, là đưa một đôi vẫn là đưa một viên hẳn là hắn nói tính, nhưng chính là quá mức bận tâm hoa sướng vãn cảm thụ, ngay cả chính mình lưu lại một viên cách làm, đều thập phần hy vọng có thể được đến hoa sướng vãn đồng ý. Hảo! Đối với như vậy yêu cầu, hoa sướng vãn lại nơi nào sẽ nói không? Hảo đâu, bất quá này hai viên hạt châu nhưng thật ra làm nàng có cái ý tưởng, nàng tựa hồ cũng nên vì bọn họ hôn lễ chuẩn bị một ít đồ vật, như là nào đó thực thích hợp phu thê đeo trang sức. Sau 10 ngày này, là Mạc Nhân ngày sinh, Mạc Nhân tuổi vừa qua khỏi nửa trăm, quá cái tiểu thọ cũng thực bình thường, hơn nửa chịu mời mà đến khách khứa. Đều là Mạc Nhưng ngày thường kết giao đồng liêu, hoặc là chí giao hảo hữu, không coi là như thế nào trương dương, bất quá hoa sướng vạn xuất hiện, lại là làm trận này tiệc mừng thọ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nháy mắt liền từ điệu thấp biến thành cao điệu, quy cách đều lập tức bất đồng. Tiệc mừng thọ địa điểm là ở Mạc Phủ, hoa sướng vạn đến cũng không tính sớm, Mạc Nhưng tự mình ở cửa đón khách, nhìn thấy hoa sướng vạn từ trên xe ngựa đi xuống tới. Lập tức liền đón đi lên. Hoa đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Mạc đại nhân khách khí, sướng vạn tiến đến chúc thọ, nguyện Mạc đại nhân xuân thu bất lão, nhật nguyệt, trường minh. Hoa sướng vạn cười trả lời, nhưng lại không có đón nhận đi, ngược lại xoay người nhìn xe ngựa liếc mắt một cái. Mạc đại nhân chú ý tới nàng động tác, tò mò hỏi, hoa đại nhân là mang theo người lại đây. Cũng khó trách Mạc Nhưng sẽ hỏi như vậy, tiệc mừng thọ xem như tự yến, chịu mời mà đến khách khứa rất nhiều đều sẽ mang theo từng người gia quyến, mà nhà này quyến định nghĩa cũng rất là rộng khắp, có thể là nhà mình phu lang, cũng có thể là thiếp thị, thậm chí còn có mang một ít. Trong hoa lâu tiểu công tử, tóm lại đều là bình thường. Ân, hoa sướng vãn nói liền đã tiến lên xốc lên màn xe, để ra tay qua đi, lập tức liền bị người tới cầm. Rồi sau đó Hứa Nam Nghị liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hứa Nam Nghị một thân màu vàng nhạt, đây là thuộc về thành viên hoàng thất đặc có nhan sắc, tuy rằng tướng mạo quá mức lạnh lùng, nhưng này thân quần áo, nhưng thật ra làm hắn mặc bộ đường cong trở nên nhu hòa một ít, đặc biệt là đứng ở hoa sướng vãn bên cạnh thời điểm. Hơi thở cũng thu liễm rất nhiều, tựa hồ ở cố ý rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, làm người thực trắng ra là có thể đủ cảm nhận được. Hắn là ở lấy hoa sướng vãn là chủ. Vương gia. Mạc Nhưng thất thanh kêu lên, như thế nào cũng không có nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ tiệc mừng thọ, thế nhưng sẽ mời đến vương gia tới làm khách, này quả thực là lớn lao thù vinh a. Thần hạ tham kiến vương gia, không có từ xa tiếp đón, thỉnh vương gia thứ tội. mặt đáng kinh ngạc nhà qua đi, đó là Trịnh Trọng chuyện là hành lễ vấn an, một chút cũng không dám chậm trễ này phong nhã vương triều nhất có quyền thế nam tử. Theo lý mà nói một cái vương triều nhất có quyền thế nam tử hẳn là hoàng quân, nhưng Hứa Nam Nghị phụ thân lại là một cái không hề giả tâm nam tử, vô luận là tiền triều vẫn là hậu cung, đều không có quản lý ý tứ, nhưng thật ra Hứa Nam Nghị người này, lãnh nhiếp chính vương chi chức, trực tiếp liền quản lý tiền triều hậu cung, bất luận thân phận, đơn lấy quyền thế tới định, ngay cả đương kim thánh thượng đều không bằng hắn. Mạc đại nhân khách khí, nếu là Từ Yến, liền không cần đa lễ như vậy. Hứa Nam Nghị ngữ khí nhàn nhạt nói, sau đó liền không có lại mở miệng ý tứ, càng sâu đến còn lệnh người kinh ngạc lui về phía sau non nửa bước, đứng ở hoa sướng vạn phía sau, hoàn toàn lấy hoa sướng vạn vi tâm ý tứ, làm chung quanh nhìn thấy một màn này mọi người, đều không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, thập phần khiếp sợ. Hoa sướng vãn trong lòng bất đắc chỉ, nhưng lại một chút đều không ngoài ý muốn Hứa Nam Nghị sẽ làm như vậy, bởi vì Hứa Nam Nghị, ở rất nhiều thời điểm đều đã biểu đạt quá hắn loại thái độ này, vô luận là bên ngoài thượng, vẫn là ngầm, Hứa Nam Nghị đều không có che giấu quá điểm này, đối này hoa sướng vãn là nghĩ tới muốn sửa đúng, nàng trong lòng nhưng không có cái loại này tôn ti khái niệm, cũng liền càng thêm sẽ không yêu cầu Hứa Nam Nghị làm như vậy. Chỉ là ở lần đó Hứa Nam Nghị vì nàng xuyên dạy sự tình phát sinh qua đi, hoa sướng vãn liền, tự bỏ loại này ý tưởng, không bao giờ sẽ ý đồ đi thuyết phục một cái đem tôn ti quan niệm khắc vào, trong xương cốt nam nhân, kia cũng chỉ sẽ là ở làm vô dụng công thôi. Không dám không dám, mặc nhưng ở cảm thấy khiếp sợ cùng vinh hạnh đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm kêu khổ, bất thình lình nghị vương, hắn thật sự là không có làm tốt chiêu đãi chuẩn bị a. Mạc đại nhân, chúng ta đi vào lại liêu. Hoa sướng vạn đúng lúc giải cứu Mạc Nhưng, đồng thời cũng làm Mạc Nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hai người đón đi vào. Từ Yến thiết lập tại trong hoa viên, một cái bàn nhỏ đã làm hơn phân nửa số khách nhân, những người này vốn đang tốt năm tốt ba nói chuyện với nhau, nhìn thấy đi vào tới ba người, lại là không hẹn mà cùng cấm thanh, mà tuyệt đại đa số người đều đột nhiên đứng lên. Chỉ có số ít người có chút không rõ nguyên do, nhưng bọn hắn thân phận phần lớn thấp hèn, tự nhiên cũng rất có ánh mắt đi theo đứng lên. Gặp qua Nghị Vương Điện Hạ, gặp qua Hoa Đại Nhân, nhận ra Hứa Nam Nghị người, lập tức hành lễ nói, hơn nữa cũng không có rơi xuống hoa sướng vãn, rốt cuộc hoa sướng vãn là chính nhất phẩm quan viên, dư lại những cái đó nguyên bản không quen biết, tự nhiên cũng liền minh bạch, nguyên lai là hai vị này giá lâm. Nếu là Từ Yến, liền không cần đa lễ như vậy. Hứa Nam Nghị đứng ở hoa sướng vãn bên cạnh người thiên sau một chút vị trí, nhàn nhạt nói. Mọi người lúc này cũng đều chú ý tới hai người vị trí, kia một trước một sau tuy rằng chỉ là cực kỳ rất nhỏ chênh lệch nhưng đều là ở quan trường hỗn người, tôn ti quan niệm rất nặng, nơi nào sẽ không rõ này trong đó chênh lệch, trong lòng tự nhiên cũng liền có bất đồng ý tưởng. Có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét, mà tự nhiên cũng có bắt đầu tính kế muốn như thế nào lấy lòng hoa sướng vãn. Mạc Nhưng dẫn hai người muốn nhập tòa, nhưng ở trên chỗ ngồi lại có chút phiền phức, nàng nguyên bản an bài hoa sướng vãn vị trí là ở chính mình bên trái, nơi đó ngồi chính là tôn quý nhất khách nhân, nhưng Hứa Nam Nghị vị này vương gia xuất hiện, như vậy an bài liền có chút không thích hợp, hơn nữa nàng đến bây giờ cũng không hảo xác định. Là muốn đem hai người an bài ở bên nhau, vẫn là từng người an bài từng người vị trí, rốt cuộc này hai người còn không có thành hôn đâu. Như thế suy xét, Mạc đã có thể cảm thấy có chút đau đầu, tổng cảm thấy vị trí này an bài, như thế nào an bài đều có chút không quá hợp lý đâu. Mạc đại nhân, ta ngồi ở đây, liền ở Mạc Nhưng rối rắm. Thời điểm, hoa sướng vãn đã chọn chủ vị bên cạnh sườn tịch nhập tòa, mà Hứa Nam Nghị cũng không có một chút ý kiến. Liền ngồi ở nàng bên cạnh gia quyến tịch thượng, hơn nữa còn cẩn thận vì hoa sướng vãn sửa sửa góc áo. Mặc nhưng cùng rất nhiều người đều thấy được một màn này, trong lòng tư vị đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, đặc biệt là nào đó cũng mang theo nhà mình gia quyến cùng nhau tới, trong lòng ghen ghét cảm xúc càng thêm rõ ràng. Hứa Nam Nghị tướng mạo cùng dáng người là chẳng ra gì, hoàn toàn không phù hợp các nàng thẩm mỹ quan. Nhưng nhân gia thân phận tôn quý a mà đỉnh như vậy thân phận, có thể làm được như thế nông nổi, lại có thể nào không cho người hâm mộ. Hoa Sướng vãn là chủ khách, hiện tại lại có Hứa Nam nghỉ ở, mặt nhưng tự nhiên sẽ không lại đi ra ngoài đón khách, chuyên tâm cùng hai người nói chuyện với nhau, đương nhiên chủ yếu vẫn là cùng Hoa Sướng vãn nói chuyện với nhau, bởi vì một bên Hứa Nam nghỉ cơ hồ là không ra tiếng, chỉ là ở một bên chăm sóc Hoa Sướng vãn nước trà, không nhiều lắm ngôn không nhiều lắm ngữ, hiền huệ đến cực điểm. Kỳ thật mỗi mấy cái khách khứa mặt sau đều có hầu hạ người hầu, nhưng đương kia người hầu muốn vì Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị châm trà thời điểm, lại là bị Hứa Nam Nghị ngăn trở. Hứa Nam Nghị tiếp nhận ấm trà, đầu tiên là vì Hoa Sướng vãn đổ một ly, mới cho chính mình đảo thượng. Mà Hoa Sướng vãn tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, bưng trà liền uống sạch, động tác thuần thục làm rất nhiều người vì kia. Ly trà không đáng giá, đây là Nghị Vương Điện Hạ đảo trà a. Như thế nào như vậy tùy tiện liền uống sạch đâu. Tiệc mừng thọ bắt đầu, mọi người ăn ăn uống uống cũng thả lỏng rất nhiều, mặc nhưng đầu tiên là cùng đại gia cùng nhau uống một chén rượu, sau đó liền làm mọi người tùy ý giao lưu lên, mà những người này phần lớn đều sẽ hướng Hoa Sướng vãn kính rượu, tuy rằng cũng rất muốn hướng Hứa Nam Nghị kính rượu, bất quá Hoa Sướng vãn nhưng thật ra ai đến cũng không cự tùy, uống lên không ít rượu, sắc mặt đều dần dần trở nên ửng đỏ. Làm bên người Hứa Nam Nghị có chút lo lắng. Ngươi tử lượng thực hảo đâu? Hứa Nam Nghị nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật hắn càng muốn nói uống rượu nhiều thương thân, nhưng rồi lại sợ Hoa Sướng vãn cảm thấy chính mình nói nhiều, lúc này mới uyển chuyển một ít, chỉ là uyển chuyển có chút quá mức, Hoa Sướng vãn nhưng không có minh bạch hắn trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Uống nhiều thì tốt rồi, ngươi thích uống rượu sao? Hoa Sướng vãn là thật sự rất thích uống rượu, bằng không cũng sẽ không ở trong không gian cất chứa như vậy nhiều rượu. Ta không quá sợ uống. Nếu sẽ không uống, cũng liền chưa nói tới thích không thích, rốt cuộc thân là nam tử, nhưng không hảo thích rượu thành tánh. Sẽ không. Hoa Sướng vãn đôi mắt chớp chớp, đột nhiên liền bưng lên trước mặt chén rượu, rất là thân mật đặt ở Hứa Nam Nghị bên miệng, nói, nếm thử, rượu loại đồ vật này, liền phải. Nhiều phẩm nhất phẩm, mới có thể thích. Hứa Nam Nghị đỏ mặt, như vậy tư thế thật sự là quá mức thân mật, đặc biệt là tại đây loại trước công chúng hạ làm ra tới, thật sự là làm hắn có chút vô lực chống đỡ, chỉ là việc này Sướng vãn bưng cho hắn uống đâu, hắn lại sao có thể cự tuyệt, chớ có nói là một chén rượu thủy, liền tính là một ly độc dược, hắn cũng sẽ không do dự. Hứa Nam Nghị đôi mắt nửa khép. Liền Hoa Sướng vãn tay uống sạch kia một chén nhỏ rượu, rượu vừa vào hầu, đó là một cổ cay. Độc cảm giác, thật đúng là không có phẩm ra cái gì đáng giá thích hương vị, nhưng này nếu là Hoa Sướng vãn thích, kia hắn tự nhiên cũng là thích. Có lẽ có người nói tình yêu là muốn kiên trì chân ngã, làm được chân ngã, mới có thể làm thuộc về hai người tình yêu đi càng dài lâu, nhưng này đối với Hứa Nam Nghị tới nói, hiển nhiên là không đúng. Hắn ái chính là một loại vô ngã trả giá, không cần bất luận cái gì hồi báo, cũng có thể vô điều kiện thay đổi chính mình tới thích ứng Hoa Sướng vãn yêu. Thích, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn cam tâm tình nguyện đi làm như vậy, hơn nữa làm thập phần vui vẻ. Hảo uống sao? Hoa Sướng vãn tới gần Hứa Nam Nghị bên tai hỏi, khi nói chuyện, mang theo mùi rượu hơi thở liền rơi xuống Hứa Nam Nghị bên tai, Hứa Nam Nghị lỗ tai nháy mắt liền hồng thấu. Hảo uống. Trên thực tế hắn lúc này đều mau quên rượu hương vị, mãn đầu óc đều chỉ còn lại có Hoa Sướng vãn hương vị. Ha ha, ngươi thật cảm thấy hảo uống. Hoa Sướng vãn cười khẽ, xem này nam nhân, có chút phượng phượng bộ dáng, nhưng không giống như là thích uống bộ dáng. Hứa Nam Nghị cúi đầu, ngượng ngùng nói, không quá nếm ra hương vị, chỉ cảm thấy có điểm cay. Hắn tự nhiên là uống qua rượu. Mà rượu đối với hắn tới nói, cũng không phi chính là này một loại hương vị. Kỳ thật này rượu là không thế nào quá hảo, ta nơi đó có mấy bình không tồi, chờ trở về làm ngươi nếm thử. Thứ tốt là phải có người chia sẻ, nàng nặc đại một cái không gian, bên trong như vậy nhiều đồ vật, luôn là một người. Dùng, đều cảm thấy có chút cô đơn. Muốn nói không gian đối với Hoa Sướng vãn tới nói, lớn nhất tác dụng không gì hơn đối đào nguyên tử lâu duy trì. Bất quá theo đào nguyên tử lâu ở các nơi khuếch trương, nàng cũng không có khả năng toàn bộ đều sử dụng trong không gian đồ vật, ngay cả linh thủy đều không thể hữu hiệu cung cấp, miễn cho hình thành một loại ỷ lại tính, ngược lại đối tương lai phát triển bất lợi, cho nên này nặc đại không gian ngược lại như là một loại bài trí, bên trong chồng chất rau dưa củ quả, thật sự là có chút lãng phí. Hảo, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, cúi đầu nghe theo bộ dáng thật sự là thực thân mật, người ngoài nhìn càng thêm cảm thấy hai người thật sự là thực ân ái, những cái đó vốn đang hoài nghi một ít gì đó người, cũng thay đổi ý nghĩ của chính mình, cảm thấy này hai người hẳn là thật sự có tình đi. Rượu quá ba tuần, mọi người đều uống có chút men say, nên liêu nói cũng liêu không sai biệt lắm, lúc này yến hội liền sẽ nhiều một ít thú vị. Đồ vật như là hí khúc biểu diễn, cũng hoặc là ca vũ biểu diễn, tóm lại là nhiều một ít nhưng cung giải trí người. Mặc nhưng an bài chính là vũ đạo tiết mục, chuẩn xác mà nói là kiếm vũ, bảy tên nam tử, cầm trong tay trường kiếm, một bộ hồng y xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo cổ nhạc vang lên. Bắt đầu vũ động thân thể, lực lượng cùng như mỹ kết hợp, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có ý tứ. Hoa sướng vãn cũng đang nhìn, này vài tên vũ giả đều nhảy không tồi, bất quá cũng chỉ là nhảy không tồi. Nói là múa kiếm, lại thiếu kiếm sắc bén, ngược lại quá mức mềm mại vũ mị, không quá phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Đẹp sao? Hứa Nam Nghị nắm thật chặt nắm tay, nỗ lực nói cho chính mình không cần có không nên có cảm xúc, như là ghen ghét, như là ghen. Này đều không phải hắn nên làm chính là một vị rộng lượng hiền phu, thuận theo, hiền huệ, phụ trợ hoa sướng vãn, mà không phải làm chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến hoa sướng vãn. Đối với hắn tới nói, sướng vãn nguyện ý cưới hắn, có thể cưới hắn, cũng đã vậy là đủ rồi. Chỉ là cho dù trong lòng như vậy nỗ lực nói cho chính mình, Hứa Nam Nghị lại vẫn là nhịn không được hỏi ra những lời này. Chỉ là thanh âm nhàn nhạt, nhưng thật ra nghe không hiểu cái gì cảm xúc, ít nhất hoa sướng vãn liền không có nghe ra tới cái gì bất đồng. Còn thành đi, biểu diễn mà thôi, tống cổ thời gian thôi. Hứa Nam Nghị nhìn chầm chầm hoa sướng vãn xem, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình trong được ra điểm cái gì, như là thích cũng hoặc là không thích. Nhưng hoa sướng vãn chỉ là một bộ đạm nhiên bộ dáng, làm hắn cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Không thể không nói, này hai người ở biểu tình thượng, vẫn là có chút tương tự. Ngươi thích xem, không có được đến chính mình muốn đáp án, Hứa Nam Nghị cố chấp một mặt liền sẽ xuất hiện, bám riết không tha hỏi. Lúc này đây hoa sướng vãn nhưng thật ra nghiêm túc nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng nghĩ đến một ít cái gì, cười nói, ngươi đây là ghen tị. Hoa sướng vãn như vậy, tưởng hoàn toàn là đổi vị tự hỏi kết quả. Nghĩ nếu là nàng thích người nhìn chằm chằm người khác xem nói, có lẽ cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, lúc này mới như thế hỏi. Hứa Nam Nghị sắc mặt đột nhiên cứng đờ, không được tự nhiên giải thích nói, ta chỉ là nghĩ, ngươi nếu là thích, ta cũng có thể đi học. Hứa Nam Nghị nói lời này thời điểm, là có chút cảm thấy thẹn, hắn là hoàng tử, từ nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư hòa cũng mọi thứ tinh thông, nhưng khiêu vũ loại sự tình này, lại không có. Học quá hảo, này có lẽ cũng là vì dáng người nguyên nhân đi, phụ thân cũng nói hắn không thích hợp khiêu vũ. Hơn nữa không phải là cảm thấy thẹn một loại nguyên nhân, sợ hãi bị hoa sướng vãn ghét bỏ cũng là nguyên nhân chi nhất, đặc biệt là ở hắn nói ra nói như vậy sao, rất sợ hoa sướng vãn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hoa sướng vãn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đem vốn dĩ tưởng cự tuyệt hoặc là nói là giải thích gì đó lời nói. Hung hăng nuốt về tới trong bụng, thay đổi một loại nghiền ngẫm. Biểu tình nói, vậy học đi, ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem. Nếu không nói như thế nào hoa sướng vãn không phải người tốt đâu, không chỉ có độc miệng, còn phúc hắc có thể, ngay cả đối mặt thích người, cũng thường thường thích trêu cợt một chút, thậm chí vẫn là có chút ác liệt trêu cợt, giống như là hiện tại, rõ ràng biết Hứa Nam Nghị để ý cái gì, nàng cũng không giải thích rõ ràng, ngược lại theo Hứa Nam Nghị nói. Bất quá này cũng không thể toàn quái nàng, ai làm Hứa Nam Nghị đề nghị. Quá có lực hấp dẫn đâu, xem Hứa Nam Nghị biểu diễn múa kiếm đâu, xem qua lại giải thích là được. Gian thương, vô gian không thương, không có lợi thì không dậy sớm, từ phương diện nào đó tới phân tích, hoa sướng vãn vẫn là thực phù hợp gian thương loại này đánh giá. Ta nhất định hảo hảo học. Hứa Nam Nghị không có từ hoa sướng vãn trong ánh mắt nhìn đến ghét bỏ ý tứ. Liền đủ để cho hắn tâm tình biến hảo lên, lại nghe được hoa sướng vãn mang theo chờ mong nói, lập tức liền biểu. Quyết tâm, còn không phải là học cái kiếm vũ sao, hắn nhất định sẽ nỗ lực. Bất quá nhưng đừng học thành như vậy, muốn bình thường điểm. Hoa sướng vãn bổ sung nói, nàng nhưng không thích nam tử như vậy mềm. cái gì là bình thường điểm? Hứa Nam Nghị không rõ nguyên do hỏi, những người này nhảy không hảo sao? Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không cách nào hình dung, liền nói, chờ trở về lúc sau ta dạy cho ngươi. Nàng trước kia cùng một vị võ thuật đại gia học quá kiếm thuật, tuy rằng cùng kiếm vũ có rất lớn bất đồng, nhưng Hứa Nam Nghị học được nhất định sẽ rất đẹp. Nga, hảo, như thế nào Sướng Vãn cái gì đều sẽ đâu, so sánh với dưới, chính mình có phải hay không có điểm quá vô dụng, bất quá hắn có thể học càng có dùng một ít a. Sướng Vãn nguyện ý giáo chính mình đâu, kia chính mình nhất định phải hảo hảo học. Yến hội trở về lúc sau, Hứa Nam Nghị liền ở chính mình nhật trình biểu thượng viết xuống kiếm vũ hai chữ, mà ở này phía trước, còn có xà kích cùng theo thùa hai. Dạng yêu cầu học tập hoặc là luyện tập kỹ năng, vốn dĩ liền rất vội Hứa Nam Nghị, tức khắc liền biến càng vội. Yến hội sau khi kết thúc mấy ngày nay thời gian, về Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, thập phần ân ái tin tức đã bị tham dự yến hội rất nhiều nhân sĩ truyền đi, ra ngoài, lại còn có trọng điểm miêu tả trong đó Hứa Nam Nghị đối đãi Hoa Sướng Vãn thái độ, làm nghe đến mấy cái này đồn đãi người hô to không thể tin tưởng, bất quá liền tính là có lại nhiều nghi ngờ, Hoa Sướng Vãn người này tầm quan trọng, vẫn là theo đồn đãi càng ngày càng nặng, bất quá ngay cả như vậy. Cũng vẫn là vô pháp tránh cho làm người cho rằng Hoa Sướng Vãn là dựa vào Hứa Nam Nghị tồn tại, này có lẽ chính là muốn nghênh thú hoàng thất con cháu buồn rầu đi, không chỉ có Hoa Sướng Vãn như thế, còn lại nghênh thú quá hoàng tử người cũng là như thế. Bất quá ngoại giới mưa mưa gió gió đối với Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn tới nói, hiển nhiên không coi là cái gì, bận về việc triều chính ở ngoài, Hoa Sướng Vãn. Thật đúng là trừ cái thời gian, tự mình dạy Hứa Nam Nghị một bộ kiếm thuật. Hứa Nam Nghị thực thông tuệ, ở kiếm thuật thượng tự hồ cũng tương đối có thiên phú, Hoa Sướng Vãn chỉ là diễn luyện hai lần, hắn liền ra dáng ra hình đi theo học lên, hơn nữa động tác thượng có liền thành tương tự. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, không quá tưởng thừa nhận người này so với chính mình học còn nhanh, làm nàng cái này làm sư phó đều có chút áp lực. Hảo, chính mình luyện đi, luyện hảo liền biểu diễn cho ta xem. Hoa Sướng Vãn da mặt dày nói xong, liền phất phất tay đi rồi, lưu lại Hứa Nam Nghị ở kia khổ luyện, còn tưởng rằng là chính mình học không tốt, bị ghét bỏ đâu. Ước chừng nửa tháng sau, Hoa Sướng Vãn cha mẹ cùng với người nhà tất cả đều tới rồi, đại tỷ một nhà ba người, nhị ca một nhà ba người, còn có tiểu đệ Hoa Sướng Lễ. Ở một tiểu đội hộ về hộ tống hạ, ngàn dặm xa xôi đi tới hoàng thành. Mấy năm nay trung, nhị ca cũng sinh hạ một cái hài tử, bất quá là cái nam hài, nhị ca tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại vẫn là rất thương yêu đứa nhỏ này, lần này tới hoàng thành cũng cùng nhau mang theo tới. Thủ hạ trước tiên hướng Hoa Sướng Vãn báo cáo, Hoa Sướng Vãn tự nhiên là muốn ra khỏi thành nghênh đón, vốn dĩ Hoa Sướng Vãn xem Hứa Nam Nghị bận rộn như vậy. Không muốn mang hắn cùng đi, chỉ là tiếp cá nhân mà thôi, cũng không cần quá mức lao sư động chúng, nhưng Hứa Nam Nghị nghe được lúc sau, hiển nhiên không phải như vậy tưởng, tương lai nhạc phụ nhạc mẫu tới rồi, hắn sao có thể không đi tiếp đâu. Cùng ngày, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị sáng sớm liền ra khỏi thành, hiện tại hai người thân phận bất đồng, ra cung xa như vậy, vì an toàn khởi kiến, bên người cũng mang theo một đội thị vệ. Liên can người liền đứng ở cửa thành, đợi ước chừng một nén nhang thời gian, liền thấy được tam chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Tới rồi, Hoa Sướng Vãn cũng là có đoạn nhật tử không có gặp qua người nhà, vốn dĩ cho rằng không như vậy tưởng, nhưng hiện tại muốn gặp tới rồi, mới biết. Được chính mình cũng là thực chờ mong, mà ở bên người nàng, Hứa Nam Nghị liền có chút khẩn trương, tuy rằng trước kia Hoa gia người đều đối hắn không tồi, nhưng hai năm trước rời đi. Còn có chưa kết hôn đã có con sự tình, cùng với chờ đợi xác nhận hôn sự, đều làm hắn thập phần thấp thỏm. Xe ngựa tới rồi mọi người trước mặt mới dừng lại, mới vừa dừng lại, tiểu đệ liền gấp không chờ nổi hoặc bát vạn phần nhảy xuống tới, nhìn đến Hoa Sướng Vãn thời điểm, hướng về nàng liền vọt lại đây. Tam tỷ, ta, nhớ ngươi muốn chết. Hoa Sướng Vãn vừa buồn cười lại ghét bỏ nhìn nhà mình đệ đệ. Nhưng không có né tránh tiểu đệ ôm, ngược lại hồi ôm một phen, treo chọc nói, tính tình vẫn là như vậy hấp tấp, phỏng chừng thật muốn gả không ra. Mới sẽ không đâu, tới cửa cầu thân bà mối đều phải đạp vỡ nhà ta ngạch cửa, phụ thân đều phải theo hoa mắt. Hoa Sướng Lễ mới không sợ gả không ra đâu, toàn bộ Nam Sơn thôn, liền không có người so với hắn càng được hoan nghênh, bất quá hắn cũng biết này đó tới cầu. Thân người mục đích đều không như vậy thuần, phần lớn đều là bởi vì tam tỷ tồn tại, cho nên tuyển tới lựa chọn sử dụng đều không có tuyển cái thích hợp, lúc này mới làm hắn tiêu giao tự tại hỗn đến bây giờ. Không có việc gì, đến này tiếp tục chọn, như thế nào cũng cho ngươi chọn cái tốt nhất. Tiểu đệ hôn sự, Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng là suy xét quá, bất quá tại đây phía trước, làm người nhà ở hoàn thành yên ổn xuống dưới. Thậm chí là định cư, liền có vẻ càng quan trọng, rốt cuộc nàng về sau. Liền phải thời gian dài ở tại hoàng thành, người nhà vẫn là cần đây chiếu cố tới phương tiện, mà chỉ cần người nhà nguyện ý ở hoàng thành định cư, nàng như thế nào cũng sẽ cấp tiểu đệ tìm một môn thích hợp nhân duyên. Tam tỷ, ngươi học hư. Hoa Sướng Lễ xấu hổ buồn bực hô. Lúc này, Hoa gia mọi người cũng sôi nổi xuống xe ngựa, Hoa Sướng Vãn mang theo Hứa Nam Nghị cùng nhau đón đi lên. Mẫu thân, phụ thân, đại tỷ phu, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi đều tới rồi. Sướng Vãn. Mẫu thân đem. Hoa Sướng Vãn trên dưới đánh giá một phen, nhìn nàng khởi sắc không tồi, cũng liền an tâm rồi. Ngay sau đó lại thấy được Hứa Nam Nghị, hơi nhíu một chút mày. Cái này làm cho Hứa Nam Nghị tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng, khẩn trương đều bắt đầu mạo mồ hôi. Lão phu nhân. Hứa Nam Nghị hành lễ vấn an, thật sâu cúc một cung. Nếu đã trở lại, phải hảo hảo sinh hoạt đi. Hoa mẫu thái độ thực nghiêm túc, trong giọng nói tuy rằng tựa hồ có như vậy một chút bất mãn, nhưng lại vẫn là tán thành Hứa Nam Nghị, xem như đồng ý việc hôn nhân này. Hoa Sướng Vãn làm người trở về tiếp cha mẹ tới thời điểm, mang thêm một phong thơ, tinh thượng nói Hứa Nam Nghị trở về sự tình, hơn nữa còn cho nàng sinh một cái hài tử, nàng tính toán cùng Hứa Nam Nghị thành hôn. Nhưng Hứa Nam Nghị thân phận lại là không có nói đến, cho nên Hoa gia người ở đối đãi Hứa Nam Nghị thái độ thường, cũng không có quá lớn biến hóa, tuy rằng có chút bất mãn Hứa Nam Nghị lúc trước rời đi, nhưng rốt cuộc đối hắn đánh giá. Không tồi, lại còn có một cái hài tử, Hoa Sướng Vãn lại vẫn luôn đều không có thành hôn, hiện tại nguyện ý thành hôn, bọn họ này đó làm người nhà, vẫn là thực duy trì. Nam Nghị ca. Chúc mừng a, chỉ là tiểu bảo bảo ở nơi nào, mau làm ta thấy thấy, ta cũng đương cửu cửu đâu. Hoa Sướng Lễ rất là chờ mong hỏi, chỉ là ngó trái ngó phải đều không có nhìn đến tiểu bảo bảo bóng dáng. Đúng vậy, bảo bảo đâu, có hay không nhà ta bảo bảo đại, là mấy tháng mấy sinh nhật. Nhị ca Hoa Sướng Trí ôm cái. Bảo bảo hỏi, hắn bên người đứng ở chính là Khương Lăng, mà hắn hiện tại đã là Khương Lăng trắc thất. So Trạch Nhi tiểu một tháng đi, nàng ở nhà đâu, trở về liền thấy được. Hoa Sướng Vãn giải thích nói. Lúc này nhà của chúng ta Trạch Nhi liền có bạn chơi cùng. Nhị cửu cửu, Ngọc Nhi cũng có thể bồi đề đề chơi a, còn có tiểu muội muội, Tam Chi Nương, người nói có phải hay không? Hoa Ngọc Nhi đã 6 tuổi, thực thông minh một tiểu nha đầu, chính là luôn thích bán manh, quá mức tham ăn một ít. Là, tiểu Ngọc Nhi về sau liền phụ trách trước Chi Nương chiếu cố muội muội hảo. Được không? Khi Chi Nương cấp ăn ngon sao? Tiểu Ngọc Nhi chảy nước miếng hỏi, Chi Nương nơi đó luôn là có thật nhiều nàng không có ăn qua đồ vật, nhìn thấy Chi Nương nàng liền tưởng chảy nước miếng đâu. Người cái tiểu tham ăn, chỉ biết ăn, đều như vậy vì, về sau không chuẩn ăn. Hoa gia đại tỷ mặt đều đỏ, nhà mình nha đầu thật sự là không biết cố gắng, một mở miệng chính là muốn ăn, béo đều mau thành cái. Cầu! Hoa gia cả gia đình người đều tới rồi. Theo lý mà nói tự nhiên là muốn ở tại Hoa Sướng Vãn trong nhà, bất quá ngự tứ tân gia còn ở sửa chữa trung, cũng chỉ có thể ở tạm ở Bắc Sơn dưới chân kia chỗ tòa nhà, bất quá Hứa Nam Nghị nhưng thật ra đề nghị làm Hoa gia trụ tiến cung, lại là bị Hoa Sướng Vãn cự tuyệt, có thể tiến cung đi xem, nhưng không có tất yếu ở tại trong cung, cha mẹ người nhà đều là lần đầu tiên tới hoàn thành, như thế nào cũng muốn nơi nơi đi một chút nhìn xem, ở tại trong. Cung vẫn là không quá phương tiện. Chỉ là Bắc Sơn tòa nhà thật sự là có chút hẻo lánh, Hoa Sướng Vãn đều có hảo chút thời gian không có đi trở về, đều mau thành thủ hạ thế lực sân huấn luyện, cho nên suy xét qua đi, liền mang theo Hoa gia cả gia đình đi Đào Nguyên Tửu Lâu Sơn Trang, nơi đó ăn, mặc, ở, đi lại đều thực đầy đủ hết, hơn nữa cảnh sát cũng thực không tồi, chỉ là trụ thượng mấy ngày nói, vẫn là tương đối thích hợp. Trên đường, Hoa Sướng Vãn liền đem loại tình huống này nói một chút. Hoa phụ cùng hoa mẫu đều không có ý kiến, hết thảy đều nghe Hoa Sướng Vãn an bài. Bất quá Hoa phụ nhân thật ra có chút nóng vội hỏi hôn sự vấn đề, nói là muốn định cái nhanh chóng thời gian, đem hôn sự làm, cũng lại bọn họ một cọc tâm sự. Quá mấy ngày, ta liền an bài các ngươi cùng cha mẹ hắn thấy thượng một mặt, hôn sự đại gia cùng nhau thương nghị đi. Tuy rằng hai bên thân phận kém thật sự là có điểm nhiều, nhưng Hoa Sướng Vãn một chút đều không ngại làm cha mẹ tự mình đi cùng kia đối. Thiên hạ tôn quý nhất phu thê nói chuyện với nhau, về Hứa Nam nghị thân thế vấn đề, luôn là muốn nói cho cha mẹ biết đến. Cha mẹ hắn tìm được cha mẹ. Hoa phụ rất là kinh ngạc hỏi, này tin tức Sướng Vãn chính là không có nói cho bọn họ a? Ân, hơn nữa vẫn là đúng rồi không được cha mẹ. Này thật sự là quá tốt, đối phương là cái gì thân phận, yêu cầu đặc biệt chuẩn bị cái gì sao? Xính lại nói, có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Hoa phụ thật cao hứng, có cha mẹ, liền có nền tảng, hai đứa nhỏ. Thành hôn, cùng ý nghĩa hai nhà tương giao, vô luận đối phương là cái gì thân phận, bọn họ đều là cao hứng. Hoa Sướng Vãn sắc mặt có như vậy, yêu cầu, bất quá hắn lại nói phục phụ thân, hết thảy lấy Hoa Sướng Vãn này mới là chủ là được. Rốt cuộc vô luận là long trọng một ít, vẫn là hết thảy chản lược, hắn đều không có yêu cầu, chỉ cần có thể gả cho Hoa Sướng Vãn, hắn liền thỏa mãn. Này sao lại có thể, có cái gì ý tưởng vẫn là muốn nói, Nam Nghị, ngươi yên tâm, cũng không cần có cái gì gánh nặng, sẽ không ủy khuất ngươi. Hoa phụ có chút cảm khái nói, hắn đại khái là có thể cảm nhận được một ít Hứa Nam Nghị tâm tư, nhưng loại này ép, dạ cầu toàn lại cũng không phải hắn muốn. Nếu đáp ứng rồi muốn cưới Hứa Nam Nghị vào cửa, kia bọn họ liền sẽ hảo hảo đại hắn, vô luận thân phận của hắn là cái gì, cũng sẽ không làm hắn chịu ủy khuất. Không, ta không ủy khuất, là thật sự không có ý kiến, Sướng Vãn nguyện ý cưới ta, mặt khác đều không quan trọng, thật sự. Hứa Nam Nghị có chút vội vàng giải thích, sắc mặt đều có chút đỏ, chỉ là không biết là cấp, vẫn là xấu hổ. Khụ khụ, phụ thân, còn có mẫu thân, có chuyện ta muốn cùng các người nói đi, là về Nam Nghị thân thế. Hoa Sướng Vãn tưởng, khắp thiên hà có thể cấp Hứa Nam Nghị ủy khuất, phỏng chừng chỉ có nàng chính mình, chỉ là này nam nhân thành thật, nàng lại nơi nào sẽ bỏ được làm hắn chịu ủy khuất đâu. Thân thế, như thế nào, thực phức tạp. Phụ thân cũng là cái mẫn cảm, xem Hoa Sướng Vãn này thái độ, liền đã nhận ra một ít cổ quái. Có một chút, Hoa Sướng Vãn ở làm một ít thích hợp trải chăn, miễn cho quá mức đột nhiên dọa tới rồi mọi người. Một chút, xác định, làm một chút. Hoa gia đại tỷ cũng là thực hiểu biết nhà mình muội muội, xem muội muội này thái độ, nhưng không giống như là một chút ý tứ a. Khụ, Nam Nghị họ Hứa đâu? Hoa Sướng Vãn không có lại một chút thượng rối rắm, mà là bắt đầu tiến vào chủ đề. Có lẽ là quốc họ. Cũng là họ lớn, họ Hứa người thật sự là nhiều nhiều đếm không xuể, nhưng lúc này, bị Hoa Sướng Vãn cố ý chỉ ra tới, ý tứ tựa hồ liền không cần nói cũng biết. Cái kia, không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Hoa gia đại tỷ ánh, mắt đã dừng ở Hứa Nam Nghị trên người, trong đó có không chút nào che giấu khiếp sợ. Có lẽ chính là ngươi tưởng như vậy. Hoa Sướng Vãn cười cười, đối với Hoa Sướng sớm đám người, khẳng định gật gật đầu. Hoa phụ cùng Hoa mẫu đều nhíu mày, nhìn Hứa Nam Nghị ánh mắt, nháy mắt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng, có lẽ đối với bọn họ tới nói, liền tính là cưới một cái nô lệ vào cửa, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cưới một thân phận quá cao con rể, cưới thấp cả cao, đây là rất nhiều trưởng bối vì chính mình con cái lựa chọn hôn sự một loại nguyên tắc, Hoa gia cũng là như thế. Rốt cuộc sao lại thế này, nói rõ ràng. Hoa phụ có chút chịu không nổi Hoa Sướng Vãn này che che giấu giấu thái độ, sốt ruột thúc giục nói. Hứa Du, tự Nam Nghị, tân hoàng đích trưởng tử, không lâu trước đây mới vừa bị sắc phong vì nghị vương, chính tông hoàng thất huyết mạch, ta nói như vậy, đủ hiểu chưa? Hoa Sướng Vãn sửa sang lại sắc mặt, một hơi công bố đáp án. Lặng ngắt như tờ, hảo đi, nơi này cũng không có nhã. Tức, có chỉ là trợn mắt há hốc mồm Hoa gia người. Không thể tin tưởng nhìn xem Hoa Sướng Vãn, sau đó nhìn nhìn lại Hứa Nam Nghị. Tam nha đầu, người nói chính là nghiêm túc. Hoa gia đại gia trưởng thanh âm khô khốc hỏi một câu, đôi mắt chớp chớp, lại chớp chớp, thoạt nhìn có điểm tính trẻ con. Nếu các ngươi nguyện ý, cũng có thể đi trong hoàng cung trụ, Nam Nghị cùng ta đề qua, chỉ là ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ ở trong thành khắp nơi đi một chút, ở tại hoàng cung không quá phương tiện, liền an bài ở ngoài cung. Hoa Sướng Vãn dùng mặt khác một loại phương thức trả lời Hoa Mẫu hỏi chuyện, sau đó Hoa Gia Kính người đầu óc tưởng liền đều là hoàng cung. Thẳng đến tới rồi Đào Nguyên Sơn Trang, Hoa Gia người đều không có phản ứng lại đây. Hoa Gia lão nhị cùng lão tam là ngồi ở đệ nhị chiếc trên xe ngựa, không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn đến đại gia thần sắc đều rất là hoảng hốt, liền dò hỏi một phen, sau đó liền lộ ra cùng những người khác giống nhau thần sắc. Mọi người hốt hoảng vào phòng, lại hốt hoảng ngồi xuống, lại đây đã lâu mới phản ứng lại đây, muốn tìm Hứa Nam Nghị nói cái gì đó, bất quá lúc này, Hứa Nam Nghị lại là không thấy. Người đâu? Hoa Phụ hướng Hoa Sướng Vãn hỏi. Làm cơm trưa đi. Nàng vốn là không đồng ý, bất quá Hứa Nam Nghị lúc này đi, phỏng chừng cũng là tưởng cấp mọi người phản ứng thời gian, Hoa Sướng Vãn liền cũng không có ngăn đón. Này, hoàng tử cấp chúng ta nấu cơm. Hoa Phụ lắp bắp hỏi một câu, cảm giác rất không được tự nhiên. Ngươi có thể đem hắn làm như là tương lai con rể. Hoa Sướng Vãn cười cười, tận lực giảm bớt mọi người trong nhà khẩn trương cảm xúc. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng ngươi nói cho ta ngươi muốn cưới chính là một cái hoàng tử, hơn nữa vẫn là một cái vị phong làm vương gia hoàng tử, ngươi liền không tính toán nhiều giải thích một chút sao? Hoa Phụ trừng mắt nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, như thế nào cũng tưởng không rõ Hứa Nam Nghị vì cái gì liền trở thành hoàng tử. Gặp nạn hoàng tử lưu lạc vì nô, bị ta mua, 2 năm trước hắn sở dĩ rời đi, chính là vì báo thù, hiện tại hắn mẫu thân đoạt được ngôi vị hoàng đế. Hắn tự nhiên liền khôi phục hoàng tử thân phận. Hoa Sướng Vãn đơn giản giải thích nói. Cứ như vậy, Hoa Phụ Hoa Mẫu hỏi một câu, Hoa Sướng Vãn liền giải thích một câu, vẫn luôn giải thích tới rồi cơm trưa thời gian. Hứa Nam Nghị tự mình tới kêu mọi người đi dùng cơm, mọi người xem hắn ánh mắt, tuy rằng vẫn là như vậy cổ quái, lại không đến mức như là đang xem quái vật. Mọi người ở tại Đào Nguyên Sơn Trang một cái độc lập tiểu viện tử, phòng bếp cũng là độc lập. Hứa Nam Nghị vốn định cơm trưa đều từ chính mình tới làm, nhưng thời gian thường có chút không kịp, cho nên có một nửa đồ ăn đều là, từ tử lầu phòng bếp lớn làm tốt đưa lại đây. Mọi người ngồi xuống, ở ngồi xuống thời điểm, Hoa Phụ do dự trong nháy mắt, quét Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nhìn đến Hứa Nam Nghị an tĩnh ở Hoa Sướng Vãn bên người ngồi xuống thời điểm, hắn mới chậm nửa nhịp ngồi xong, có một thân phận như... Thế quý trọng tương lai con rể, áp lực thật đúng là có chút đại a. Hoa Phụ là một cái thành thật nam nhân, luôn luôn cũng không có gì chủ kiến, rất là nghe Hoa Mẫu nói, trừ bỏ nhập lòng con cái hôn sự ngoài, cũng không có gì mặt khác vấn đề, nhưng đột nhiên hắn mình phàm trong cuộc đời liền xuất hiện Hứa Nam Nghị, như vậy một vị hoàng tử, cũng liền khó trách hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút thích ứng bất lương. Bất quá so sánh với dưới, Hoa Gia còn lại người liền phải tiếp thu tốt một chút, đặc biệt là tiểu đệ Hoa Sướng Lễ, nhìn một lúc sau, liền nhịn không được bắt đầu cùng Hứa Nam Nghị hàn huyên lên, các loại vấn đề đổi phương thức lăn qua lộn lại hỏi, rất là có bức cung cảm giác, hỏi Hứa Nam Nghị đều có chút bất đắc chỉ, lại vẫn là nhẫn nại tính tình, một lần lại một lần trả lời, cuối cùng vẫn là Hoa Sướng Vãn xem bất quá đi. Mới ngăn trở tiểu đệ lải nhải, đem Hứa Nam Nghị giải cứu ra tới. Không chuẩn khi dễ ngươi tỷ phu, bằng không không mang theo ngươi đi ra ngoài. Chơi! Hoa Sướng Vãn cười uy hiếp nói. Là tương lai tỷ phu, các ngươi còn không có thành hôn đâu. Hơn nữa ta muốn xem tiểu bảo bảo, không chuẩn uy hiếp ta. Bảo bảo ở trong hoàng cung, nếu không ngươi hiện tại liền cùng ta đi xem. Hoa Sướng Vãn hỏi. Hoa Sướng Lễ nháy mắt liền khổ mặt. Tuy rằng hắn đối hoàng cung có vô cùng lòng hiếu kỳ, nhưng là, hắn vẫn là thực sợ hãi a. Bảo bảo ở trong hoàng cung, có người chiếu cố sao? Hoa Phụ cau mày hỏi, hắn rất là không yên tâm những cái đó. Người hầu, như vậy tiểu nhân hài tử, không có trưởng bối chăm sóc, như thế nào có thể thành đâu? Hài tử ở ta phụ quân nơi đó, ta làm người hiện tại đưa lại đây. Hứa Nam Nghị trước một câu thanh âm khá lớn. Hiển nhiên là từ cấp Hoa Phụ đám người giải thích, sau một câu lại là xoay người hướng về một bên Hoa Sướng Vãn dò hỏi, ý tứ thực rõ ràng, hài tử tới hay không, hắn đều nghe Hoa Sướng Vãn. Hứa Nam Nghị này phiên làm thực tự nhiên, mọi người đại đa số đều không có cảm thấy có cái gì không. Đúng, bất quá Hoa Phụ thực mẫn cảm, hoặc là nói hắn vẫn luôn đều ở chú ý Hứa Nam Nghị các loại biểu hiện, thấy như vậy một màn, cuối cùng là yên tâm, đứa nhỏ này thực tôn trọng xướng vạn ý kiến đâu, cũng không có bởi vì thân phận bất đồng liền thay đổi thái độ, hắn cũng liền không cần như vậy lo lắng. Chờ mai kia đi, ta dẫn bọn hắn tiến cung đi gặp hoàng quân, vừa lúc nói chuyện chúng ta hôn sự. Hoa Sướng Vãn cũng không quá tưởng lúc này đem bảo bảo tiếp ra tới, rốt cuộc không phải ở nhà, lại mang theo bảo bảo, không quá phương tiện. Mai kia liền thấy, cái này, nếu không từ từ tái kiến. Hoa Mẫu nghe thấy gặp mặt thời gian, lập tức liền mở miệng phản bác, phải biết rằng này cũng không phải là thế thông gia đơn giản như vậy a, bọn họ muốn gặp chính là trong cung kia hai vị, ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Ha ha, từ từ cũng là muốn gặp, hoàng thượng thân thể không tốt, ở trong cung cũng rất nhàm chán, các ngươi đi bồi nàng tâm sự thiên. Đối với cái kia tương lai bà, Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra có chút hảo cảm, tuy rằng đã quý vị hoàng thượng, lại như cũ bình dị gần gũi, đối mấy cái con cái càng là quan ái có thêm, không có một chút nghiêm mẫu bộ dáng, rất là từ ái, chỉ là vận mệnh lại có chút nhấp nhô. Thay đổi rất nhanh làm người không khỏi muốn thở dài, bất quá cũng may này thân thể dần dần dưỡng trở về, ít nhất còn có thể an hưởng lúc tuổi già. Bồi hoàng thượng nói chuyện phiếm. Như vậy gian khổ nhiệm vụ, ngươi vẫn là chính mình đi làm đi. Hoa Mẫu trừng mắt nhìn Hoa Sướng Vạn liếc mắt một cái, thẹn quá thành giận nói. Ta cũng vội a, Nam Nghị cũng vội, làm sao có thời giờ nói chuyện phiếm đâu. Hoa Sướng Vạn có chút vô lại nói. Nhưng trên thực tế nàng cũng bất quá là thực sự cầu thị thôi. Là đâu, ta cùng Sướng Vãn đều có chút vội, có ngài nhị vị bồi mẫu thân cùng phụ thân, bọn họ nhất định sẽ thực vui vẻ. Hứa Nam Nghị là hoàn toàn đứng ở Hoa Sướng Vãn bên này, hơn nữa cha mẹ ở trong cung, cũng xác thật thực nhàm chán đâu. Hoa phụ cùng Hoa, mẫu nhìn xem Hứa Nam Nghị, lại nhìn xem Hoa Sướng Vãn, đều có chút hết chỗ nói rồi, hoàng thượng cùng hoàng quân sẽ nhàm chán. Các ngươi đây là lừa ngốc tử đâu đi. Buổi chiều thời điểm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền không thể không hồi cung, thật sự là có quá nhiều sự tình chờ bọn họ đi xử lý, hơn nữa cha mẹ bọn họ lặn lội đường xa tới rồi hoàn thành, cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nhưng thật ra không vội mà ra ngoài, bất quá ở trước khi đi, Hoa Sướng Vãn vẫn là định ra minh. Sau hai ngày có khả năng tiến cung sự tình, nàng cùng Hứa Nam Nghị hôn sự nghi sớm không nên muộn. Hai bên cha mẹ cũng vẫn là nhanh chóng gặp mặt hảo. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị tiến cung lúc sau, liền đem gặp mặt sự tình cùng nữ hoàng vợ chồng nói. Hai người đều thật cao hứng, lập tức liền định ra ngày mai gặp mặt thời gian, Hoa Sướng Vãn cũng không có dị nghị đồng ý. Hôm sau, Hoa Sướng Vãn mang theo Hoa gia người một nhà vào cung, bất quá đi gặp nữ hoàng vợ chồng chỉ có Hoa gia vợ chồng. Bọn tiểu bối tắc bị an bài ở trong hoàng cung du lãm. Này cũng làm bọn tiểu bối đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng có thể nhìn thấy nữ hoàng vợ chồng là loại vinh quang, nhưng loại này vinh quang cũng không phải mỗi người đều muốn a. Bọn họ biết tiến cung lúc sau liền khẩn trương đến không được, liền cơm sáng đều không có ăn đâu. Không đề cập tới những cái đó bọn tiểu bối tâm tư, liền nói Hoa gia vợ chồng ở Hoa Sướng Vãn dẫn dắt hạ tới rồi hoàng đế tẩm cung, mà hoàng đế vợ chồng cũng sớm tại bên trong chờ, ở đi vào phía trước. Hoa gia vợ chồng dò hỏi Hoa Sướng Vãn rất nhiều sự, như là sính lễ vấn đề, như là hôn kỳ vấn đề, cũng như là hành lễ vấn đề, Hoa Sướng Vãn nhất nhất giải đáp, nhưng thật ra làm Hoa gia vợ chồng an không ít tâm, chỉ là này ở nhìn thấy nữ hoàng vợ chồng thời điểm, Hoa gia vợ chồng vẫn là không khỏi khẩn trương lên, nhưng cũng may không có quên hành lễ vấn an, chỉ là vừa muốn quỳ xuống đi, đã bị hoàng quân ngăn cản. Đều là thông gia, không cần đa lễ như vậy, mau ngồi đi. Muốn nói hoàng thượng cùng hoàng quân thật sự như thế bình dị gần gũi cũng không hẳn vậy, nhưng vì nhà mình nhi tử hôn sự, hai vị này cũng là liều mạng, cái gì cái giá đều buông xuống, vì cũng bất quá là, về sau nhà mình nhi tử có thể ở Hoa gia hảo hảo sinh hoạt, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Hoa Sướng Vãn chưa chắc sẽ bạc đãi nhi tử, nhưng ai làm nhi tử tử tâm nhãn cái gì đều hướng về Hoa Sướng Vãn đâu. Phỏng chừng chính là bị ủy khuất cũng sẽ không cùng bọn họ nói, bọn họ cũng chỉ có thể ở này đó việc nhỏ thượng nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chính là nữ hoàng cùng hoàng quân, cũng là ái chính mình hài tử. Hoa gia vợ chồng thực câu thúc, đặc biệt là, ở đối mặt so với bọn hắn trong tưởng tượng quá mức nhiệt tình hoàng quân khi, áp lực thật đúng là có chút không chịu nổi to lớn, nhưng bọn hắn cũng là cha mẹ, vì nhà mình hài tử hôn sự, liền tính là có lại đại áp lực, bọn họ cũng sẽ đứng vững. Hai nhà trưởng bối ở bên nhau, vô luận thân phận cao thấp, nhưng ái hài tử tâm tình là giống nhau, hơn nữa hai bên đều thực khiêm nhượng, cho nên ở đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, hôn kỳ thực mau liền định rồi xuống dưới, liền vào tháng sau 20, chọn một cái song nhật tử, có đôi có cặp ngủ yến mỹ mãn, cũng là một cái nghi gả cưới ngày lành, hơn nữa lúc ấy cũng tới kịp đem tân phòng bố trí xong, đối này hai bên cha mẹ đều thực vừa lòng, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cũng không có ý kiến. Đến nội sính lễ cùng của hồi môn vấn đề, đối với cũng không thiếu tiền, cũng không thèm để ý mấy thứ này hai nhà tới nói, cũng là một kiện thực dễ dàng giải quyết sự tình, hơn nữa cơ hội dăm ba câu liền thu phục, cụ thể đồ vật gì đó đều không có nói, chỉ nói hai bên từng người nhìn tới là được, làm vốn chỉ cực có áp lực hoa phụ hoa mẫu nghe, đều cơ hồ vô ngữ không biết nên như thế nào phản ứng. Trong lòng không hẹn mà cùng âm thầm nói thầm, này thật là hoàng gia gả tử sao, cũng quá không chú ý đi, chính là bọn họ ở nông thôn gả tử, cũng là muốn điền yếu địa muốn phòng ở muốn bạc a, như thế nào tới rồi hoàng gia liền gì đều từ bỏ, lại còn có phản tới, gì đều phải đưa, cái này làm cho bọn họ nhường ngượng ngùng a, kia nhà mình nha đầu không phải thành ăn cơm mềm lạp. Không đúng không đúng, nhà mình nha đầu như vậy có bản lĩnh. Như thế nào có thể là ăn cơm mềm đâu, chỉ có thể nói thông gia quá lợi hại, quá giàu có, quá hào phóng, quá, còn có quá cái gì tới, tính tính, không nghĩ như vậy nhiều, chỉ cần bọn nhỏ đều quá vui vẻ liền. Thành, cơm trưa thời điểm, Hoa gia cha mẹ cũng bị lưu lại cùng nhau dùng cơm, có hoàng quân phân phó, biết hoàng quân đang ở cùng tương lai thông gia cùng nhau dùng cơm. Ngự trù nhóm nhưng xem như, hao hết tâm tư làm ra một bàn món ăn trân quý mỹ vị, nguyên bản hoàng quân là muốn gọi Hoa gia vãn bối cùng nhau dùng bữa, nhưng lại bị Hoa Sướng Vãn ngăn trở, chỉ làm Hoa gia người khác ở vãn chu trong cung dùng cơm, như vậy còn có thể càng tự tại một ít, Hoa gia người hiển nhiên cũng thực thiên hướng. Với loại này an bài, hoàng quân cũng biết trong đó nguyên do, liền cũng không có cưỡng cầu. Hai nhà người ở chung còn xem như thực vui sướng. Hơn nữa hoàng quân thực tri kỷ, cơm trưa qua đi, liền lấy cớ đi rồi, lưu lại Hoa gia người tự do hành động, có hắn bồi, những người này phỏng chừng chơi cũng là chơi không vui, bất quá hắn đi rồi, nhưng thật ra để lại Hứa Nam Nghị bồi, mang theo Hoa gia hai lão dạo nổi lên hoàng cung, sau lại lại cùng Hoa gia những người khác hội hợp, hơn nữa cũng gặp được Tiểu Ly Nhi, mang theo Tiểu Ly Nhi cùng nhau ở ngự hoa viên du ngoạn lên. Hoa Sướng Vãn một đường bồi, nhưng thật ra không nói thêm gì lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Hứa Nam Nghị làm bạn người nhà bồ dáng, càng thêm có loại cưới người nam nhân này không tồi cảm giác, lại hiền huệ, lại hiểu chuyện, quan trọng nhất chính là thực ái nàng, thực nghe nàng lời nói, cũng thực hiếu thuận trưởng bối, như vậy nam nhân, không cưới đều có chút thực xin lỗi chính mình a. Tiểu Ly Nhi mau một tuổi, còn có mười mấy ngày chính là nàng sinh nhật. Lúc ban đầu nhìn thấy Hoa gia người thời điểm, còn thực sợ người lạ, cũng không nói lời nào, liền chớp mắt to tả nhìn xem hữu nhìn xem, bất quá đang xem tới rồi Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị thời điểm, liền có chút do dự, vươn tay nhỏ kêu ôm một cái, lại có chút buồn rầu không biết làm cha ôm hảo, vẫn là nương nương ôm hảo, kia rối rắm tiểu bộ dáng, nháy mắt liền chọc cười mọi người, cuối cùng vẫn là Hứa Nam Nghị ôm qua nàng, làm nàng không hề như vậy. Rối rắm, cha, cười. Tiểu Ly Nhi nhìn thấy mọi người đều cười như vậy vui vẻ, cảm giác rất tò mò đâu, đầu xoay lại chuyển, thực nghi hoặc hỏi. Mọi người đều cười Ly Nhi đáng yêu đâu. Hứa Nam Nghị tựa hồ hiểu biết nữ nhi nghi hoặc, nghiêm túc giải thích nói. Tiểu Ly Nhi chớp chớp mắt, tiểu nắm tay đặt ở bên miệng, như là nghĩ nghĩ mới nói, đáng yêu, Ly Nhi, đáng yêu. Đúng vậy, Ly Nhi đáng yêu nhất. Khụ khụ, cái kia Nam Nghị a, ngươi ôm mệt mỏi đi, làm ta ôm một cái đi. Hoa phụ thật sự là nhịn không được, nhìn như vậy đáng yêu oa oa, thò qua tới muốn ôm một cái. Ở Phong Nhã Vương triều, xưng hô thượng vấn đề giống nhau đều cùng hiện đại không sai biệt lắm, bất quá không có ông ngoại bà ngoại, đều thống nhất xưng hô cha cha nải nải, mà trưởng bối đối vạn bối cũng đều lấy tôn nhi xưng hô, đến nỗi cô dì thúc thúc cửu cửu kia đồng lứa. phần lớn xưng hô vãn bối vì chất sanh, bất quá cũng có một ít địa phương xưng hô bất đồng, chia làm cháu trai cháu ngoại trai, đều là có thể. Phong Nhã Vương triều người cũng thực chú trọng huyết mạch truyền thừa, cũng bởi vì nữ tôn nam ti chế độ mà thiên hảo với nữ hài, nhưng lại cũng không kỳ thị nam hài, đồng dạng coi nam hài vì nhà mình con nối dõi. Hơn nữa thừa nhận này sinh hạ hài tử vì nhà mình huyết mạch, có gia đình nếu như chỉ có con trai độc nhất nói, cũng sẽ nguyện ý làm con trai độc nhất kế thừa gia nghiệp, cho nên rất nhiều thời điểm ở xưng hô thượng, cũng liền không có phân như vậy kỹ càng tỉ mỉ, không nghĩ có quá nhiều. Trong ngoài chi phân, miễn cho ngược lại mới lạ. Hảo, ngài ôm. Tuy rằng không mệt, nhưng lúc này nhạc phụ tương lai nói nhưng không hảo phản bác. Hứa Nam Nghị cười đem bảo bảo đưa cho hoa phụ nhìn đến đáng yêu bảo bảo, đôi mắt đều cười thành một cái tuyến, mà hoa mẫu cũng lập tức vây quanh qua đi, sờ sờ bảo bảo tay nhỏ, lại sờ sờ bảo bảo khuôn mặt nhỏ, cũng cười thập phần từ ái. Ta cũng muốn ôm, ta cũng muốn ôm, hoa sướng lệ ở bên ngoài nhảy chân hô, lại như thế nào cũng tẩy không. Tiếng hoa gia người vòng vây, ai làm hắn nhỏ nhất đâu. Chỉ là chậm một bước mà thôi, ngay cả xem bảo bảo địa phương đều không có, những người này thật sự là quá không hiểu đến ai ấu. Hoa sướng trí gõ gõ đệ đệ đầu, cười mắng, ôm cái gì ôm, chưa thấy được nhị ca ta đều không có bài thượng hào sao, ngươi liền chậm rãi bài đi. Ngươi đều có tiểu trạch nhi, không cần ôm tiểu liên nhi, vẫn là để cho ta tới ôm đi, kia có thể giống nhau sao, ta so ngươi đại, ta liền phải trước ôm, không thành. Không thành, ta muốn trước ôm, hảo, các ngươi hai cái là hài tử không thành, đều không chuẩn ôm, ta tới ôm hảo, tiểu liên gia, ta là đại di nương Nga, làm di nương ôm một cái được không, di nương nơi này có tiểu tỷ tỷ có thể bồi ngươi cùng nhau chơi Nga, hoa gia đại tỷ cũng không cam lòng yếu thế nói, ta nơi này có tiểu ca ca cũng có thể bồi ngươi cùng nhau chơi a, muội muội, muội muội, ta muốn xem muội muội, nhìn không tới muội muội đâu. Tiểu Ngọc Nhi nhìn không tới, muội muội đều mau khóc, trong lúc nhất thời, ngự hoa viên náo nhiệt cực kỳ. Vào lúc ban đêm, hoa gia người ngủ lại ở hoàng cung cố ý sửa sang lại ra một cái đại viện tự cấp hoa gia người, hơn nữa đề nghị làm hoa gia người vẫn luôn ở tại trong cung, chờ hoa sướng vãn phòng ở chuẩn bị cho tốt lúc sau lại đi, bất quá hoa gia người chỉ trừ tốt một đêm, ngày thứ hai liền rời đi hoàng cung, bọn họ mới đến. Còn có rất nhiều địa phương muốn đi một chút nhìn xem, ở tại trong hoàng cung, xuất nhập không có phương tiện, cho nên liền cự tuyệt, hoàng quân cũng không có miễn cưỡng, chỉ là tặng một đội hoàng gia ngự lâm quân cho bọn hắn, bảo hộ bọn họ an toàn, quy cách không thể nói không cao. Hoàng thất cùng hoa gia này phiên động tác tự nhiên là, chạy thoát không được người có tâm đôi mắt, ngày hôm sau không đến, trong triều đại thần nên biết chuyện này liền đều đã biết. Mà rất nhiều đại thần cũng đều ở không hẹn mà cùng nghĩ, có lẽ một cái tân gia tộc quật khởi, liền phải từ lúc này bắt đầu rồi. Bất quá những người này ngầm tâm tư, hoa gia người hiển nhiên là cũng không biết, mà biết đến hoa sướng vãn, cũng không có để ý nhiều, chỉ là bắt đầu xuống tay chuẩn bị nổi lên xính lễ vấn đề. Định ra hôn kỳ, hoa sướng vãn cần phải làm là hạ xính, nơi này hôn tục chính là như vậy, hai bên vô luận là thông qua cá nhân. Vẫn là thông qua bà mối, chỉ cần xem vừa mắt, liền có thể hai bên tới cửa, đầu tiên là nói thỏa xính lễ, sau đó định ra hôn kỳ, lại chính là đưa xính lễ, mà xính. Lễ phương diện này, nguyên bản hẳn là từ hoa sướng vãn phụ thân chuẩn bị, bất quá hoa sướng vãn bản nhân cũng không có nhàn rỗi, ở chính mình trong không gian, rất là nghiêm túc đào lộng một phen. Xính lễ a, hoa sướng vãn tìm đã lâu đâu, ăn, mặc, ở, đi lại gì đó. Đều nhìn một lần, kỳ thật nàng trong không gian thật là có không ít bảo bối, nhưng vấn đề là trong đó đại đa số đều không quá thực dụng, hơn nữa không chỉ có không thực dụng, còn quá mức hành xử khác người, lấy ra tới chỉ biết chọc, người phê bình thôi. Hoa sướng vãn là có chút tục khí, trước hết suy xét chính là xe cùng đồng hồ, này hai dạng đối với nam nhân tới nói đều tương đối thiên đồ tốt, chỉ là xe nặng trong không gian, đây cũng là lo trước khỏi họa chuẩn bị. Nhưng thứ này hiển nhiên không rất thích hợp xã hội này, hơn nữa xe yêu cầu xăng, xăng thứ này nàng chuẩn bị liền không đủ nhiều, nếu muốn làm xe bình thường vận hành, có lẽ có thể suy xét ở thời đại này khai phá một khối mỏ dầu. Bất quá, trừ bỏ ô tô ngoại, nàng nhưng thật ra còn có hai chiếc xe đạp, có lẽ nàng có thể suy xét cùng Hứa Nam nghĩ tới cái xe đạp hai người du. Tạm thời không đề cập tới xe, đồng hồ phương diện hoa sướng vãng nhưng thật ra có chút tiếc nuối, bởi vì nàng không gian thượng cấp vật đồng hồ thế nhưng đều là nữ sĩ, bằng không xính lễ chi nhất liền có thể chuẩn bị ra tới. Hoa sướng vãng chọn tới chọn đi, cuối cùng liền đi tới súng ống đạn dược bày biện địa phương, ánh mắt sáng lên, suy xét nếu không liền đưa hai thanh đoạt đi. Chỉ là này viên đạn cũng là cái vấn đề, nàng chuẩn bị tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều lắm a. Quái làm đầu người đâu. Cuối cùng hoa sướng vãn chọn một phen súng ngắm, chọn hai thanh chữ thập nỏ, còn có hai thanh dao găm, ở rất nhiều thời điểm, cung nỏ cùng dao găm so súng ống còn phải có dùng, mà Phong Nhã Vương triều cung nỏ hiển nhiên thực lạc hậu, hoa sướng vãn vẫn luôn đều có cải tiến ý tưởng, chẳng qua tạm thời không có thời gian thôi. Mà trừ bỏ vũ khí bên ngoài, hoa sướng vãn còn chọn một trận kính thiên văn tổng số 10 bình rượu vang đỏ. Cùng với năng lượng mặt trời đèn pin, bật lửa, cấp cứu dược phẩm chờ linh tinh vụn vặt một đống lớn đồ vật, mấy thứ này đối với hoa sướng vạn tới nói, cũng thuộc về không thể tái sinh đồ vật, lấy ra tới, tuyệt đối có thể biểu hiện nàng thành ý. Nếu nàng hạ sinh đối tượng chỉ là người thường gia, kia nàng nhất định sẽ không lấy ra tới này đó quý trọng đồ vật, hoài bích có tội đạo lý nàng chính là quá minh bạch, nhưng Hứa Nam nghị gia, hiển nhiên là không e ngại này đó. Cho nên nàng cũng liền lấy ra tới không hề áp lực, mà trừ bỏ này đó đồ vật bên ngoài, hoa sướng vãn còn thập phần dụng tâm đem binh pháp tôn tử, cùng 36 kế sao chép một lần, làm sính lễ, cùng cho hoàng gia. Hoa sướng vãn miễn cưỡng xem như một cái thích đọc sách người, không gian trung tồn không ít đủ loại kiểu dáng thư tịch, mà này đó cực kỳ nổi danh binh thư tự nhiên cũng bao gồm ở trong đó, hoa sướng vãn liền chọn nhất có danh tiếng hai bổn, tự mình sao chép. Một lần, cũng may này Phong Nhã văn tự cùng hiện đại văn có chính thành tương tự, hoa sướng vãn cũng không có phí quá nhiều công phu. Phong Nhã Vương triều tuy rằng là một cái đại quốc, nhưng quanh thân cũng vẫn là có mặt khác quốc gia tồn tại, gần nhất mấy năm nay không có chiến sự, lại không ý nghĩa về sau cũng không có chiến sự, ít nhất hoa sướng vãn thu được tin tức trung, liền có những cái đó nước láng giềng không quá ngừng nghỉ báo cáo, muốn nói đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, thiên. Chiêu tuy rằng phát triển thực mau, lại cũng không có khả năng phát triển đến mặt khác quốc gia, rốt cuộc ở Phong Nhã Vương triều còn có rất nhiều không đủ địa phương, nhưng Thiên Chiêu, ở biên cương thành viên lại trong lúc vô ý cứu một cái ngoại quốc chạy nạn, tới thành viên hoàng thất, hơn nữa từ vị này thành viên hoàng thất trong miệng, được đến một ít khó lường tin tức. Phong Nhã Vương triều Bắc Lân diễm quốc hoàng thất nội đấu, 4 năm vị hoàng nữ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trong triều đại thần từng người đứng thành hàng, huyết phủ tinh phong tuyệt đối so với Phong Nhã Vương triều năm đó, nội loạn còn muốn khủng bố, mà ở trận này tranh đấu trung, cuối cùng thượng vị lại là một cái tính tình cực kỳ bá đạo hoàng nữ, mà ở vị này hoàng nữ đăng cơ lúc sau, cái thứ nhất mệnh lệnh chính là, giết chết sở hữu cùng nàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thủ túc cùng với những cái đó, trạm sai đội đại thần, cực kỳ tàn bạo, mà cái thứ hai mệnh lệnh chính là chỉnh hợp quân đội, cưỡng. Chế bá tánh nhập ngũ, đề cao binh lính sức chiến đấu, hơn nữa đang âm thầm hướng biên cương, cũng chính là cùng Phong Nhã liền nhau địa phương phái binh. Này trong đó để lộ tin tức quả thực lại rõ ràng bất quá, này Diễm Quốc hiển nhiên là thay đổi hoàng đế, sau đó bất an với thất, khù khụ, hẳn là bất an với Diễm Quốc hiện trạng, phải đối Phong Nhã động thủ, hoặc là nói liền tính là tạm thời không động thủ, ở không lâu tương lai. Chỉ cần điều kiện cho phép chứ tình huống, vẫn là có động thủ ý. Đồ! Như thế như vậy, hoa sướng vãn cũng liền không khả năng không có phản ứng, chớ nói nàng hiện tại cùng Phong Nhã hoàng thất liên hôn, chính là không có quan hệ, nàng cũng là sinh hoạt ở Phong Nhã người. Đối với chiến tranh, chính là không thế nào hy vọng đâu, huống chi lấy nàng hiện tại thân phận, nếu thật sự phát sinh chiến tranh, nàng là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên cũng chỉ có thể sớm làm chuẩn bị, trừ bỏ này đó binh thư, nàng đã ở suy xét, chờ đại hôn lúc. Sao, muốn nhúng tay binh bộ sự tình, ít nhất lo trước khỏi họa sao? Tin tức này hoa sướng vãn còn không có nói cho Hứa Nam nghị, nàng cũng là vừa thu được tin tức này, yêu cầu nghiệm chứng là thứ nhất, thứ hai cũng là nàng cảm thấy, Hứa Nam nghị nơi này hẳn là cũng sẽ thu được một ít tin tức đi, rốt cuộc nước láng giềng hoàng thất đã xảy ra như vậy đại sự tình. Hứa Nam nghị nơi này lại sao có thể sẽ không biết đâu, như vậy cũng quá không phụ trách a. Diễm quốc sự tạm thời không đề cập tới, hoa sướng vãn chuẩn bị tốt sính lễ, tính cả phụ thân chuẩn bị một ít tiền bạc cùng hạ sính tất yếu đồ vật, cùng nhau đưa vào trong cung, suốt 16 chiếc xe ngựa, cũng coi như là thực đồ sộ trường hợp. Hạ sính ngày này, Hứa Nam Nghị cũng không có lộ diện, tự nhiên cũng liền không có nhìn thấy những cái đó sính lễ, nhưng cuối cùng danh mục quà tặng lại là đưa đến trong tay hắn. Mà những cái đó sính lễ, cũng đều vào hắn tư khố. Sướng vãn tử lầu sinh ý thật sự là làm không tồi a, xem này sính lễ. Không nói những cái đó giá trị liên thành đồ vật, liền nói này ngân phiếu, 20 vạn lượng bạc trắng, người nói nàng 4 năm trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật đúng là cái thương nghiệp kỳ tài. Hoàng quân cùng Hứa Nam Nghị cùng nhau nhìn danh một quà tặng, rất là kinh ngạc tán thưởng nói. Sướng vãn là rất lợi hại. Hơn nữa cũng thực thần bí, sau một câu Hứa Nam Nghị là ở trong lòng nói, điểm này chính hắn biết là được, cũng không sẽ nói ra. Ngươi cái tiểu tử, còn không có cả. Chồng đâu, liền tâm tâm niệm niệm đều là nàng hảo, xấu hổ là không xấu hổ. Hoàng quân trêu chọc nhà mình nhi tử, đứa nhỏ này một lòng đều nhào vào hoa sướng vãn trên người, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Có thể tìm được sợ ái, là hạnh. Nhưng ái quá sâu, có lẽ liền chưa chắc là hạnh, hắn hiện tại chỉ hy vọng, hoa sướng vãn có thể đối xử tử tế Nam Nghị. Phụ quân, ta chỉ là thực sự cầu thị thôi. Hứa Nam Nghị ngượng ngùng giải thích một câu. Là, thực sự cầu thị, ở ngươi nơi này, sướng, vãn cái gì đều là tốt. Hoàng quân đề tài vừa chuyển, lại nói, mấy thứ này ta đều phóng tới ngươi tư khố, chờ ngươi xuất giá thời điểm, coi như làm là của hội môn cùng nhau mang đi đi. Hoàng quân tự nhiên là xem qua mấy thứ này, tự nhiên cũng biết mấy thứ này giá trị, có thật nhiều đều là hắn chưa từng nhìn thấy, nói giá trị liên thành một chút đều không khoa trương, tuy rằng hoàng thất không thèm để ý sính lễ nhiều ít, nhưng hoa sướng vãn có thể đưa ra như vậy trân quý sính lễ, cũng có thể chứng minh nàng coi trọng Hứa Nam Nghị tâm tư, cái này làm cho hắn thực vừa lòng, càng là quyết định ở của hồi môn lần trước báo trở về. Hứa Nam Nghị nhìn danh một quà tặng. Nghĩ nghĩ, chỉ vào danh mục quà tặng thượng mổ vài món đồ vật nói, này vài món đồ vật vẫn là lưu tại trong cung đi, này hẳn là sướng vãn cố ý vì ngài cùng mẫu hoàng chuẩn bị. Hứa Nam Nghị chỉ ra kia mấy thứ đồ vật, phần lớn đều là hoa sướng vãn từ không gian trung lấy ra, như là rượu vang đỏ, như là vũ khí, còn có hai bổn. Binh thư, đến nỗi binh thư, Hứa Nam Nghị nhưng thật ra không hiểu biết. Chỉ cảm thấy nếu là binh thư, hẳn là trước kia nào đó đại gia viết, lưu tại trong cung cất chứa tương đối thích hợp. Đứa nhỏ này nhưng thật ra có tâm, chỉ là này binh thư là người nào, ngươi có biết? Hoàng quân từ trong lòng ngực lấy ra kia hai bổn binh thư, như vậy nhiều sính lễ trung, hắn chỉ lấy ra này nhất dạng, vốn chính là tưởng dò hỏi Hứa Nam Nghị, rốt cuộc này binh thư thượng nội dung, thật sự là quá kinh người. Hắn sở hiểu biết người Trung, cho dù là lịch đại quân sự đại gia, cũng không nhớ rõ có vị nào viết ra quá như vậy binh pháp, dùng vô cùng kỳ diệu tới hình dung, nửa điểm đều không khoa trương. Diễm Dật có lẽ không hiểu đến hành quân đánh giặc, nhưng hắn cũng không phải là cái loại này không có đầu óc bình hoa, có thể trở thành quá nữ chính phu, hơn nữa ngồi ổn vị trí này, đem quá nữ phủ xử lý còn gàng ngăn nắp. Thậm chí hiện tại còn trở thành một sớm hoàng quân, liền đủ để chứng minh năng lực của hắn, cho nên đang xem đến này binh pháp thời điểm, lập tức liền nhìn ra trong đó môn đạo, rất là nghiêm túc xem qua một lần, lúc này mới mang theo thư cùng nhau tới Hứa Nam Nghị nơi này. Trên thực tế hắn càng muốn tìm chính là hoa sướng vãn, chỉ là hoa sướng vãn đang ở ngoài cung làm việc, muốn buổi tối mới có thể tiến cung, cho nên đành phải trước tới nhà mình nhi tử nơi này. Hứa Nam Nghị lấy quá binh thư nhìn nhìn, càng xem càng kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ. Thư, tuy rằng chỉ là nhìn cái mở đầu, cũng đã vô cùng chấn kinh rồi. Đây là sướng vãn đưa tới sính lễ. Ta cũng không biết nàng từ nơi nào làm ra đâu, bất quá, thực trân quý nha. Hứa Nam Nghị ngón tay nhẹ nhàng ở văn bản thượng vuốt ve, không khỏi nghĩ tới hoa sướng vãn đột nhiên tựa hồ liền biến lợi hại sự tình. Lại liên hệ đến này đó quý hiếm đồ vật, sướng vãn nàng hẳn là có cái gì kỳ ngộ đi, là thực trân quý, cũng không biết sách này nơi phát ra là cái gì, nếu sách này cùng sướng vãn có cái gì quan hệ, Nhiễm Dật ngữ khí thực ngưng trọng, nói đến nơi đây liền ngừng lại, hắn lúc này tâm tình thực phức tạp, tương lai tức phụ lợi hại, hắn hẳn là cao hứng, nhưng hiện tại toàn bộ triều đình đều từ Nam Nghị khống chế được, nếu Nam Nghị lại bị Hoa Xướng Vãn khống chế, đi xuống sự tình, Nhiễm Dật không quá dám thâm tưởng đi xuống, hắn rất muốn tin tưởng Hoa Xướng Vãn, chỉ là ở âm mưu quỷ kế trung sinh hoạt lâu rồi, người tư tưởng chính là muốn đơn thuần cũng đơn thuần không được. Ngoài thích loạn chính, từ xưa đến nay liền thường thường xuất hiện, không phải cho hắn không lo lắng a. Vô luận là cái gì quan hệ, Xướng Vãn đều lấy ra tới không phải sao? Hứa Nam Nghị như là biết phụ thân tâm tư, nghiêm túc giải thích nói, hắn không có hoài nghi quá Hoa Xướng Vãn sẽ có khác tâm tư, không phải hắn không thể tưởng được nơi đó, mà là hắn cảm thấy không có hoài nghi tất yếu. Lúc trước Xướng Vãn nguyện ý mạo như vậy đại nguy hiểm vì chính mình giết Hứa Nguyệt. Hắn còn có cái gì? Tất yếu đi hoài nghi Xướng Vãn đâu, huống chi, hiện giờ này ngôi vị hoàng đế, này quyền thế, còn có cha mẹ an khang, đều là bởi vì Hoa Xướng Vãn mới được đến, liền tính là Hoa Xướng Vãn thật sự muốn thiên hạ này, hắn cho nặng là được. Hứa Nam Nghị có lẽ cường thế, có lẽ cũng có lãnh khốc một mặt, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải một cái có giả tâm người, ít nhất hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn mưu quyền soán vị linh tinh sự tình. Hắn sở dĩ như vậy nỗ lực xử lý triều chính, vì đều là trợ giúp muội muội hứa trước, hy vọng ở muội muội trưởng thành lên phía trước, có thể bảo hộ cái này quốc gia, cho nên trên thực tế cái này quốc gia đối với hắn tới nói, cũng không có thân nhân cùng ái nhân quan trọng. Mà nếu là Hoa Xướng Vãn muốn này phân quyền lực, hắn tuy rằng sẽ cảm thấy thẹn với cha mẹ thẹn với muội muội, nhưng lại sẽ không thật sự đi cùng Hoa Xướng Vãn tranh đoạt. Bởi vì cái này ngôi vị hoàng đế là Hoa Xướng Vãn cướp về, này hết thảy đều có thể nói là Hoa Xướng Vãn cho. Hắn lại có cái gì quyền lực đi cùng Hoa Xướng Vãn tranh đâu, cho nên cho dù là làm hắn hai tay dâng lên, hắn cũng là nguyện ý. Đến nỗi cái gọi là hoàng thất vinh quang, hoặc là phong nhã triều dân chờ mong, người trước, nếu như không có Hoa Xướng Vãn, hắn cũng sẽ không có cái gì vinh quang, người sau. Ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này thời điểm, hắn liền cảm thấy Hoa Xướng Vãn, có lẽ là một cái so với hắn càng thích hợp quản lý triều chính người, cho nên hắn lại có cái gì hảo lo lắng hảo cho dự. Đâu? Ngươi a, liền như vậy tin tưởng nàng, vạn nhất, Nhiễm Dật bất đắc chỉ nhìn Hứa Nam Nghị, phu thê gian lẫn nhau tín nhiệm là tốt, nhưng thường thường nhất bị thương cũng là loại người này, bởi vì quá mức tín nhiệm. Mới có thể mất đi phòng bị, cho nên bị thương tổn thời điểm, mới có thể như vậy thảm như vậy đâu. Phụ quân, Hứa Nguyệt là Xướng Vãn giết, nàng một người liều chết vào hoàng cung, mẫu hoàng cũng là nàng cứu, nếu như không phải nàng lấy ra linh thủy cấp mẫu hoàng dùng, Hứa Nam. Nghị nói tới đây tạm dừng một chút, tựa hồ là muốn cho phụ thân suy nghĩ cẩn thận, rồi sau đó mới tiếp tục nói, ta ái nàng, ta cũng nguyện ý tin tưởng nàng, hơn nữa đối với ta tới nói. Ngôi vị hoàng đế lại quan trọng cũng không bằng mẫu thân quan trọng, quyền lực lại quan trọng cũng không bằng cả nhà bình an khỏe mạnh tới quan trọng, nếu không có nàng, ta liền cái gì đều không có, cho nên nếu nàng thật sự muốn chút cái gì, ta sẽ không ngăn cản, hơn nữa lấy Xướng Vãn năng lực ta chính là muốn. Ngăn cản phẩm chừng cũng ngăn cản không được cái gì đi. Hứa Nam Nghị tưởng rất rõ ràng, xem cũng thực thấu triệt, ở hắn trong lòng, Hoa Xướng Vãn cùng người nhà địa vị chờ trọng. Mà ngôi vị hoàng đế cùng quyền lực cùng này so sánh, liền không coi là cái gì. Ngươi đứa nhỏ này, ngốc a, thật là ngốc a, như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, ngươi. Nhiễm Dật là tuyệt đối không thể tưởng được Hứa Nam Nghị là ôm như vậy tâm tư, tuy rằng ở trong lòng hắn, người nhà ý nghĩa cũng muốn so ngôi. Vị hoàng đế quan trọng, đối Hoa Xướng Vãn cũng cực kỳ cảm ơn, nhưng là, ngôi vị hoàng đế cũng không phải là nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ đồ vật a. Đứa nhỏ này sao có thể dễ dàng như vậy nói ra muốn từ bỏ nói đâu. Hứa Nam Nghị tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng là hắn là tương lai hoàng đế đích trưởng ca ca, trong tương lai hoàng đế trưởng thành lên phía trước, trong tay hắn quyền lực liền đã cùng hoàng đế giống nhau, như vậy tôn quý vô cùng địa vị, như vậy quyền thế ngập trời thân phận, như thế. Nào có thể dễ dàng như vậy liền giao thác đi ra ngoài đâu, liền tính là người kia làm lại nhiều, cũng không thành a. Nhiễm Dật thực rối rắm, hắn không phải không rõ Hứa Nam Nghị ý tứ, chỉ là vô pháp như vậy dễ dàng liền đồng ý ý nghĩ như vậy, Hơn nữa ở hắn nghĩ đến, liền tính là vì Hứa Nam nghĩ tương lai, cũng không thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế a. Chiêu Nhi, ngươi có từng nghĩ tới, Sướng Vãn nàng sở dĩ cưới ngươi, có phải hay không cũng có ngươi thân phận nguyên nhân? Nhiễm Chật lúc này cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, rồi sau đó không đợi Hứa Nam nghị phản bác, liền nói tiếp, hoặc là liền tính là không có, như vậy về sau đâu, ngươi gả cho nàng, là có thể bảo đảm nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo sao? Ngươi phải biết rằng, thân phận của ngươi chính là đối với ngươi một loại bảo hộ, nàng liền tính là về sau đối với ngươi không mừng, cũng tuyệt đối sẽ kính trọng ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể làm nàng vĩnh viễn cũng không. Dám đối với ngươi không tốt, chẳng sợ thật sự thích người khác, cũng không dám nạp thiếp, cả đời chỉ có ngươi một cái phu lang. Chiêu Nhi, ngươi nhưng minh bạch vi phụ ý tứ. Nhiễm Chật biết chính mình nói như vậy thực thương hài tử tâm, rốt cuộc đây chính mình người yêu, cũng không phải một kiện vui sướng sự tình, nhưng là, Hoa Sướng Vãn như vậy có năng lực, nếu có thể thần không biết quỷ không hay chiết thân ở với hoàng cung hoàng đế, lại có thể lấy ra như vậy rất nhiều hắn thấy cũng không gặp. Qua đồ vật, đặc biệt là này hai bổng binh thư, như thế cao thâm khó đoán, lại nơi nào là nhà mình nhi tử có thể khống chế được đâu. Cho nên muốn tới muốn đi, Nam Nghị có thể dựa vào, cũng chỉ có thân phận của hắn, không phải cho hắn không thèm để ý a. Ta minh bạch, chỉ là, ta cũng không tưởng làm như vậy. Phụ thân, ta không thèm để ý, ta, cho dù nàng tưởng cưới những người khác, ta cũng không thèm để ý, ta biết nàng không có khả năng vẫn luôn thích ta, nàng như vậy hảo, ta trừ bỏ thân phận bên. Ngoài, cái gì đều không có, nơi nào xứng đôi nàng đâu. Nàng nguyện ý cưới ta, vô luận là bởi vì cái gì, ta đều thật cao hứng, nàng nếu là thích người khác, ta liền giúp đỡ nàng nạp thiếp hảo, vô luận là hoàng thất vẫn là mặt khác gia tộc, không đều là như thế sao, hơn nữa ta là tin tưởng nàng, vô luận nàng thích người nào, đều sẽ không cần ta, lúc trước, chẳng sợ ta chỉ là một cái nô lệ thân phận, nàng cũng vẫn luôn chiếu cố ta. Ngày này, Hứa Nam Nghị cùng phụ thân nói rất nhiều, có trước kia một ít ký ức. Cũng có chính mình đối tương lai một ít ý tưởng, có quan hệ với Hoa Sướng Vãn, cũng có quan hệ với chính mình, có ngọt ngào, cũng có lo lắng. Phụ thân hỏi chuyện giống như là một phen khóa, mở ra Hứa Nam Nghị tâm môn, làm Hứa Nam Nghị đem nghẹn ở trong lòng hồi lâu nói. Một cổ não nói ra, linh tinh vụn vặt các loại ý tưởng, càng là nghe Nhiễm Chật cái này làm phụ thân đau lòng lại chua xót. Vô số lần ở trong lòng nhắc mãi chính mình sinh cái ngốc nhi tử, lại còn có ngốc. Như vậy làm người đau lòng. Hôm sau, Hoa Sướng Vãn liền vào cung, Hứa Loan vị này hoàng đế tự mình thấy Hoa Sướng Vãn, Nhiễm Chật cùng Hứa Nam Nghị còn có Hứa Trước tiếp khách, tự mình nói chuyện về binh thư sự tình. Hoa Sướng Vãn chỉ nói là một vị cao nhân sở, nàng may mắn nhìn thấy mà thôi, đến nỗi cao nhân là ai, tự nhiên là hết chỗ chê, bất quá nhưng thật ra đề ra một chút Diễm Quốc thay đổi nữ hoàng sự tình. Đặc biệt chỉ ra này nữ hoàng cá tính, nhưng mặt khác lại là không có nói, nhưng, thật ra Hứa Nam Nghị tiếp đi xuống. Gần nhất biên cương là có chút rung chuyển, cái kia Diễm Quốc mới nhậm chức nữ hoàng, tựa hồ tưởng thừa dịp chúng ta phong nhã triều cục không xong thời điểm làm chút cái gì, ta đã phái người nhìn chậm chậm. Hứa Nam Nghị cái này nhiếp chính vương quả nhiên không phải bạch đương, chuyện này hắn đã bắt đầu chú ý. Diễm Quốc luôn luôn có tranh bá tâm tư. Hơn nữa binh hùng tướng mạnh cả nước binh lực vượt qua 30 vạn, Chiêu Nhi, nhất định phải tiểu tâm a. Hứa Loan, thần sắc ngưng trọng dặn dò nói, đều có chút thống hận chính mình thể nhược tật xấu, nàng là thật sự thực lo lắng phong nhã vương triều trong ngoài tình huống, lại cũng chỉ là hữu tâm vô lực, chỉ có thể khổ bọn nhỏ. Ta hiểu được, mẫu hoàng ngài yên tâm hảo, sẽ không có việc gì. Hứa Nam Nghị an ủi mẫu thân, kỳ thật trong lòng cũng thực lo lắng, chiến tranh, vô luận đối với cái dạng gì quốc gia tới nói, đều là một loại thương tổn. Vất vả ngươi, còn có Sướng Vãn, phong nhã vương triều an nguy, liền phải phó thác cho các ngươi. Hứa Loan cùng Nhiễm Dật cũng nhiều lần nói qua về Hoa Sướng Vãn sự tình, có cảm kích, có tán thưởng, đương nhiên cũng có lo lắng, Nhiễm Dật nghĩ đến, Hứa Loan tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Chỉ là này đó ở quốc gia hưng vong trước mặt, liền đều không đáng nói đến. Đây là ta nên làm. Hứa Nam Nghị nghiêm túc cật cật đầu, bảo hộ toàn bộ phong nhã, là hắn trách nhiệm. Đạo nghĩa không thể chối từ. Đây là Hoa Sướng Vãn trịnh trọng chuyện lạ trả lời, về công về tư. Nàng đều đạo nghĩa không thể chối từ. Theo sau một đoạn thời gian, Hoa Sướng Vãn cũng cùng đại gia nói nàng, ở hôn sự cùng quân sự thượng một ít cái nhìn, hôn sự nói, Long Trọng lại không muốn quá mức phô trương, cụ thể chi tiết đều từ hai bên cha mẹ an bài, Hoa Sướng Vãn là không có gì ý kiến, mà quân sự thượng, nàng lại nói rất nhiều ý nghĩ của chính mình, luyện binh là trong đó quan trọng nhất một vòng, nơi này quân nhân tuy rằng cũng đủ trung tâm, nhưng quân sự tu dưỡng lại không đủ, hơn. Nữ Phong Nhã có hơi trọng văn khinh võ khuynh hướng, hoặc là cũng là an nhàn lâu lắm, bọn lính sức chiến đấu làm Hoa Sướng Vãn rất là bất mãn, nếu thật sự đánh lên trường, tuy rằng chưa chắc sẽ thua, cũng tuyệt đối không đạt được Hoa Sướng Vãn yêu cầu. Hứa Gia người một nhà an tĩnh nghe Hoa Sướng Vãn đang nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, đặc biệt là Hứa Nam Nghị cùng Hứa Chứa, này hai người đối Hoa Sướng Vãn chính là càng thêm bội phục. Muốn nói Hứa Nam Nghị đối Hoa Sướng Vãn là ái mộ càng nhiều nói, như vậy Hứa Trước đối Hoa Sướng Vãn chính là sùng bái, đặc biệt là ở Hoa Sướng Vãn giết chết Hứa Nguyệt lúc sau, mỗi khi nhìn thấy Hoa Sướng Vãn, Hứa Trước ánh mắt đều mang theo một mặt cuồng nhiệt, giống như là phan não tàn nhìn thấy thần tượng giống nhau, đã mấy lần đưa ra quá muốn bái sư thỉnh cậu. Mọi người nói qua chính sự, liền bắt đầu đàm luận nổi lên Tiểu Ly Nhi sắp tròn một tuổi vấn đề. Tuy rằng hiện tại Tiểu Ly Nhi còn có chút danh không chính ngôn không thuận, tựa hồ hẳn là điều thấp một ít, miễn cho nhận người nói xấu, nhưng Tiểu Ly Nhi thân phận cũng bãi tại nơi đó, đương triều nhiếp chính vương thân nữ, mẫu thân lại là Hoa Sướng Vãn như vậy tân tấn quyền quý, hơn nữa hai người sắp thành hôn, sau lưng còn có đương triều nữ hoàng cùng hoàng quân duy trì, nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý, chính là tưởng điều thấp cũng điều thấp không đứng dậy. Vẫn là gia yến đi, hài tử như vậy tiểu cũng không hiểu đến cái gì, lớn lên một ít rồi nói sao? Nói loại này lời nói, tự nhiên là Hoa Sướng Vãn, chủ yếu là hiện tại mọi người tất cả đều bận rộn trù bị hôn sự, hài tử một tuổi sinh nhật người nhà cùng nhau quá liền rất hảo, quá cao điệu nói, đã lãng phí nhân lực lại phiền toái, hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm hài tử như vậy, tiểu liền trở thành nhiều mặt chú ý tồn tại. Như vậy đối hài tử tới nói cũng không tốt. Ta cũng cảm thấy người một nhà ở bên nhau quá liền rất hảo. Hứa Nam Nghị không hề nghi ngờ đứng ở Hoa Sướng Vãn bên này, mà trên thực tế, hắn nguyên bản là nghĩ muốn làm cái một tuổi yến, tuy rằng hài tử danh phận còn chưa đủ chính, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng đến hài tử thân phận tôn quý. Hảo đi, vậy không lớn làm, chúng ta người một nhà cùng nhau quá. Hứa phụ cũng tùng khẩu, hắn chủ yếu vẫn là suy xét hai người hôn kỳ cần, lúc này mới miễn Tiểu Ly Nhi một tuổi yến. Người một nhà, tự nhiên là Hoa gia cùng Hứa gia ở bên nhau ý tứ, mà Hứa gia, cũng chính là hoàng thất, trừ bỏ Hứa Loan này chi, vẫn là có mấy cái huynh đệ tỉ muội, chỉ là đều không phải ruột thịt huynh muội, cụ thể tính ra, còn sống tổng cộng có ba vị, trừ bỏ có một vị hoàng tử ngoại gả. Dư lại hai vị đều bị Hứa Nguyệt chèn ép trở thành người rảnh rỗi, trừ bỏ danh hào bên ngoài, căn bản là không có gì quyền thế, bất quá lúc này đây Tiểu Ly Nhi một tuổi yến, lại vẫn là đem hai vị này mời tới. Hứa Hy, Hứa Loan thất đệ, cả cùng Thái Bình Hầu Vi Phu, sinh được một trai một cái, làm người điều thấp, không để ý tới triều sự, vô luận là lúc trước Hứa Loan cùng Hứa Nguyệt tranh đoạt, vẫn là hiện tại ngôi vị hoàng đế thay đổi. Hắn đều không có tham dự bất luận cái gì sự, mà hắn sợ cả Thái Bình Hầu, liền như nàng phong hào giống nhau, là một cái thực không có giả tâm người, ngày thường chỉ thích vũ văn lộng mặt, vợ chồng hai người tính tình hợp nhau, cảm tình cực kỳ không tồi. Hứa Mạc, Hứa Loan cửu muội là tiên hoàng nhỏ nhất hoàng nữ, tuy rằng thực chịu sủng ái, nhưng bởi vì tuổi quá tiểu, tự thân thế lực không đủ, đối ngôi vị hoàng đế uy hiếp không lớn. Hơn nữa phụ gia rất là hiển hách, cô là thanh lưu nhất phái trọng thần, mà nàng bản nhân cũng từng công khai tỏ vẻ đối ngôi vị hoàng đế không có ý tứ, lúc này mới có thể bảo toàn tánh mạng, không có bị Hứa Nguyệt diệt trừ, mà nàng Phu Lăng là quốc tử giám tế tử đích trưởng tử, từng có hoàn thành đệ nhất tài tử chi xưng, hơn nữa cao trung quá thám hoa, chỉ là ở gả cho nàng lúc sau, liền ở nhà giúp chồng dạy con không có xuất sĩ. Đến nỗi không ở hoàng thành vị nào hoàng tử, đứng hàng lão, ngũ, tranh Hứa Kỳ, là gả cho một vị địa phương quan to, lúc trước vị kia quan to ở thi đình thượng bị tiên hoàng khâm thưởng vị trạng nguyên, có tài có mạo, vị này hoàng tử nhìn lén dưới, lập tức phương tâm ám hứa, liền cầu tiên hoàng tứ hôn, lúc này mới có này cọc nhân duyên, cũng coi như là một đoạn tài tử gia nhân giai thoại, chẳng qua vị này hoàng tử đã có thật nhiều năm không có hồi kinh. Hoa Ly một tuổi yến, tuy rằng là gia yến, cũng không có đại lạm, nhưng vẫn là thực long trọng, hoàng. Tộc chồng chính tề tụ, hoa thị một nhà cũng toàn bộ trình diện, lúc này đã là cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh, yến hội làm ở Thiên Nhã Điện, đây cũng là hoàng tộc tụ hội chuyên dụng cung điện, hiện tại vì một cái hài tử làm một tuổi yến, quy cách cũng là rất cao. Trừ bỏ hoa gia người ngoại, ở đây còn lại người đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, chính là hoa sướng vãn, đối kia hai vị điệu thấp hoàng tộc cũng là có chút hiểu biết. Vô luận là đô sát viện người, vẫn là thiên chiêu người, đều. Có người tiềm tàng tại đây hai vị thân phận, dù sao cũng là hoàng thất con cháu, không thể không phòng a. Đây là tiểu ly nhi đi, thật đáng yêu đâu, mau tới làm cha cha ông một cái. Hứa Hy bất quá 40, thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, này một tiếng cha cha kêu thật sự có chút không quá thích hợp, nhưng nơi này người tuổi đều tiểu, hoa sướng vãn ở một bên nhìn, cũng chỉ có thể cam chịu. Hứa Nam Nghị nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái, xem nàng không có ý kiến, lúc này mới đem trong lòng. Ngực tiểu ly nhi ôm cho Hứa Hy vị này hoàng cửu, nhưng hắn nhưng vẫn không yên tâm ở một bên nhìn, sợ có cái gì sơ suất. Tiểu ly nhi không tính sợ người lạ, nhưng nếu là người xa lạ ôm nàng lời nói, nàng lại là không thế nào nguyện ý cười, cũng không muốn nói lời nói, giống nhau thời điểm chỉ biết chuyện mắt to tò mò nhìn. Vẫn luôn xem quen thuộc lúc sau, mới có thể biến hoạt bát lên. Kêu gia gia, gia gia, Hứa Hy thực thích hài tử, hắn cũng có tôn tử cùng cháu gái, nhưng đều phải so tiểu ly. Nhi đại, hiện tại nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử, liền nhịn không được muốn ôm một cái. Gia gia, Hứa Hy chính mình kêu thật nhiều thanh gia gia, tiểu ly nhi mới cố mà làm không tình nguyện hôn một tiếng, như vậy còn rất rụt rè, lại là đầu Hứa Hy lập tức liền nở nụ cười. Vật nhỏ này, cổ linh tinh quái, như vậy tiểu liền như vậy nghịch ngợm, lớn lên nhưng chưa chắc là cái bớt lo đâu. Hứa Hy một bên cười một bên trêu chọc nói, đảo cũng là cái kinh nghiệm phong phú, biết tiểu gia hỏa này là ở nghịch ngợm. Nữ hài tử sao, liền phải hoạt bát một ít, hoạt bát điểm đáng yêu. Nhiễm Giật làm Hứa Hy tỷ phu, cùng Hứa Hy vẫn là tương đối quen thuộc, lúc này cũng liền cùng hắn đáp khởi lời nói tới. Bất quá hắn hiển nhiên là đứng ở nhà mình cháu gái bên này, luôn mồm đều là khích lệ. Trên thực tế Hứa Loan cùng Nhiễm Giật trừ bỏ tiểu ly nhi cái này cháu gái ngoại, còn có Hứa Nghiệp sinh hạ một cái cháu gái cùng một cái tôn tử, hai đứa nhỏ một cái 3 tuổi nhiều, một cái 1 tuổi nhiều, đều là không hiểu chuyện tuổi tác. Ở Hứa Nam Nghị xử lý quá Hứa Nghiệp cùng Lăng Sợ lúc sau, liền đem này hai đứa nhỏ ôm vào trong cung nuôi nấng. Tuy rằng an bài rất nhiều người hầu chiếu cố, lại là chọn một cái tương đối hẻo lánh góc, cũng không làm cho bọn họ cùng người ngoài gặp mặt, chính là Hứa Loan cùng Nhiễm Giật này đối làm gia gia nải nải, cũng chỉ là ở lúc ban đầu gặp qua một mặt, cũng không có ngăn cản Hứa Nam Nghị làm như vậy. Hứa Nghiệp đứa bé kia thương thấu bọn họ tâm, bọn họ tuy rằng biết này hai cái tôn tử là vô tội, nhưng lại không cách nào thật sự đi yêu thương bọn họ, còn không bằng không thấy hảo. Mà so sánh với dưới, tiểu ly nhi liền có thể nói là bọn họ tâm đầu nhục, đều nói ôm tôn không ôm tử, những lời này tại đây hai vị trong lòng, tựa hồ càng thêm áp dụng, ở bọn họ xem ra, này tiểu cháu gái chính là mọi thứ đều cực hảo, chính là khuyết điểm cũng là bỗng bỗng đá. Ha ha, hoàng tỷ phu nhưng thật ra yêu thương cháu gái, nói nghịch ngợm đều không thành đâu. Hứa Hy cũng trêu ghẹo Nhiễm Giật một câu. Nhưng xem hắn như vậy, cũng là vui đùa thôi, không khí vẫn là thực không tồi. Chiêu Nhi liền phải xuất giá, hôn sự chuẩn bị như thế nào, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể đi tìm ngươi các đệ đệ muội muội. Bọn họ tuy rằng làm không được cái gì đại sự, nhưng giúp cái tay vẫn là có thể. Hứa Hy trêu chọc quá Nhiễm Giật, lại nghĩ tới Hứa Nam Nghị hôn sự, liền chỉ vào nhà mình hai đứa nhỏ nói, kia hai đứa nhỏ cũng chỉ so Hứa Nam Nghị tiểu thượng 1-2 tuổi. Thôi, nhưng lại đều đã thành hôn, hôm nay cũng đều tới. Việc nhỏ nơi nào yêu cầu đệ đệ muội muội hỗ trợ, nhưng thật ra có vài món đại sự, đệ đệ cùng muội muội nếu là không chê, có thể giúp đỡ một vài. Ở yến hội tổ chức phía trước, Hứa Nam Nghị liền cùng cha mẹ nói qua hoàng thất mặt khác thành viên sự tình, tuy rằng đối những người này nhiều có phòng bị, nhưng nếu có thể bảo đảm những người này trung thành, cũng vẫn có thể xem là nhân dùng đối tượng, rốt cuộc đều là người trong nhà, chỉ cần có năng lực, vẫn là có thể dùng. Hứa Loan cùng Hứa Nguyệt lớn nhất bất đồng cũng chính là ở chỗ này, Hứa Nguyệt lòng dạ hẹp hòi trời sinh tính đa nghi, thượng vị lúc sau liền chưa bao giờ trọng dụng quá một cái thành viên hoàng thất, Hứa Hy cùng Hứa Mặc hai vị này đệ đệ muội muội càng là thập phần không thích, nhưng Hứa Loan lại trời sinh tính nhân hậu, đối đệ muội nhiều có chiếu cố, nếu không phải nàng lúc trước bị giam lỏng, như vậy một ít đệ đệ muội muội cũng sẽ không đến bây giờ chỉ còn lại có ba người. Này, Chiêu Nhi có chuyện gì? Nhưng thật ra có thể nói đến nghe một chút, nếu là ở kia hai cái tiểu nhân năng lực trong phạm vi, tự nhiên là muốn giúp đến. Hứa Hy rõ ràng do dự một chút, tựa hồ cũng nghe ra Hứa Nam Nghị trong giọng nói hàm nghĩa, muốn cự tuyệt lại cũng không hảo trực tiếp liền nói ra tới, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi dò. Hoàng Cửu Cửu cũng biết ta hiện tại là ở hộ bộ nhậm chức đi, hộ bộ nguyên bản thượng thư bởi vì mưu nghịch tội bị phán tử hình, ta này trưởng quản hộ bộ hơn tháng, lại chỉ cảm thấy một cuộn chỉ rối, nghe nói muội muội kinh thương rất có thiên phú, không bằng tới hộ bộ giúp giúp ta như thế nào. Hộ bộ thị lang chức vị tuy rằng không đủ cao, nhưng tiền đồ vẫn là có một ít. Hứa Nam Nghị nói ý nghĩ của chính mình, này hiển nhiên cũng là cùng mẫu thân thương lượng tốt quyết định. Hộ bộ có thể nói là quốc gia túi tiền tử, nguyên bản Hứa Nguyệt tại vị khi, hộ bộ thượng thư chính là Hứa Nguyệt tâm phúc. Nhưng lại tham ô nhận hối lộ, tham ô tồn kho, lấy công làm tư, cung biến lúc sau đã bị hắn trực tiếp kéo đi ra ngoài chém đầu, mà hắn tắt quản hộ bộ một đoạn thời gian, cũng giải vuốt rõ ràng hộ bộ trướng mục, nhưng hắn công việc bận rộn, cũng không thích hợp tự mình quản lý hộ bộ, luôn là muốn tìm cái chọn người thích hợp tới giúp hắn quản, mà Hứa Hy vị này hoàng cửu đích nữ, lại là một cái rất có năng lực người, có thể dùng một đoạn thời gian khảo nghiệm nhìn xem. Hộ bộ thị lang, cái này chức vị nhưng không thấp đâu, Hoan Nhi thật sự có thể. Hứa Hoan cũng chính là Hứa Hy đích nữ, kỳ thật Hứa Hy đối chính mình nữ nhi vẫn là thực tín nhiệm, lúc này nói như vậy, chỉ là khiêm tốn thôi, hơn nữa hắn cũng vô pháp xác định này Hứa Nam Nghị là thật sự muốn dùng Hứa Hoan, vẫn là chỉ là thử thôi, nếu là người trước, hắn tự nhiên là nguyện ý. Nhưng nếu là người sau nói, kia cái này chức vị đã có thể có chút phỏng tay. Quân vương vô tình, cần vua như cần cọp đâu, tuy rằng Hứa Nam Nghị không phải cái kia quân, nhưng lấy hắn nhiếp chính. Vương địa vị cùng quyền thế, cùng cái kia quân cũng không sai biệt nhiều. Có thể hay không tổng phải thử một chút mới biết được đâu, Hoa muội muội, người nói đi. Hứa Nam Nghị cũng không có trực tiếp khẳng định đối phương, bởi vì hắn cũng không biết đối phương có phải hay không thật sự có năng lực có thể quản hảo hộ bộ, nhưng hắn nguyện ý cho nàng cơ hội này, cũng không biết Hứa Hoan có hay không cái này ý tưởng, hơn nữa có hay không cái này tự tin. Này, Hứa Hoan nhìn nhà mình cha mẹ lý mắt một cái, cha mẹ thần sắc đều có chút ngưng trọng, nhưng không có gật đầu hoặc là lắc đầu ý tứ, hiển nhiên là làm nàng chính mình làm chủ, nàng nghĩ nghĩ, mới nói, ta nhưng thật ra rất có hứng thú. Cũng muốn thử xem, Nghị Vương ca ca nếu là nguyện ý cho ta cơ hội này, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Hứa Hoan tính tình cũng rất là nghiêm cẩn, cũng không sẽ trực tiếp liền khoác lác, nhưng nàng nói chuyện khi ngữ khí lại rất tự tin, hiển nhiên cũng là thực khẳng định chính mình năng lực. Vậy là tốt. Rồi, ngày mai liền tới đưa tin đi, ta sẽ ở hộ bộ chờ ngươi, cũng hảo làm giao tiếp. Hứa Nam Nghị thực vừa lòng, trực tiếp liền cho khẳng định đáp án. Mà thấy như vậy một màn, ở đây mọi người đều có một ít bất đồng tâm tư, Hứa Hoan một nhà tuy rằng còn có chút ngờ vực, nhưng hiển nhiên càng nhiều vẫn là hưng phấn, nói bọn họ không có giả tâm, kia cũng chỉ là đối ngôi vị hoàng đế không có giả tâm thôi, hơn nữa thiên hạ làm phụ mẫu, cái nào không hy vọng con cái có tiền đồ đâu, bởi vì bọn họ quan hệ mà chậm trễ con cái tiền đồ, bọn họ vốn chỉ liền có chút ấy nấy. Hiện tại nữ nhi được đến trọng dụng, bọn họ là thật sự thực vui mừng. Mà nhìn đến Hứa Hoan được hộ bộ thị lang chức, Hứa Mạc vị này nguyên bản chính hoàng nữ liền có chút hâm mộ, nàng sở dĩ không có ở trong triều nhậm chức, hoàn toàn là bị Hứa Nguyệt áp bách a, một chút đều không phải chính mình nguyện ý a, lại còn có liên lụy bọn nhỏ đều không thể vào triều. Hiện tại nhìn thấy Hứa Nam Nghị một câu liền điểm Hứa Hoan đem, thật sự là hâm mộ đến không được. Mà nàng mang đến hai cả đích nữ cùng một người con vợ cả, cũng sôi nổi lộ ra hâm mộ biểu tình. Hứa Nam Nghị đem loại người này thần sắc đều xem tận trong mắt, trong lòng cũng bắt đầu suy xét nổi lên về Hứa Mạc một nhà an bài. Hứa Mạc nhi nữ có 10 dư vị, nhưng đích nữ chỉ có 2 cái, con vợ cả chỉ có 1, lần này đều mang đến. Hắn cũng làm người điều tra quá này 3 người tình huống, 2 gã đích nữ, một cái tập văn, một cái tập võ. Tập văn cái kia tuy rằng có chút văn thải, nhưng quá mức toan hủ, lại không được hắn tâm ý, mà tập võ cái kia, làm người quá mức cương trực, này xem như ưu điểm hứng thú không? Hai cái chức vị rất nhiều thời điểm đều có thể dùng ở một người trên người, xem như thiên tử cận thần, rất có hiện đại trợ lý hoặc là bí thư ý tứ, mà Hứa Lăng Ý, cũng chính là Hứa Mặt con vợ cả, thực thích hợp cái này chức vị. Hứa Lăng Ý rất là kinh ngạc nhìn Hứa Nam Nghị, này với hắn mà nói tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, tuy rằng hắn là nam tử, nhưng từ nhỏ liền tập văn lại tập võ. Lớn nhất chí hướng chính là vào triều làm quan trở thành một thế hệ danh tướng, chỉ là hắn. Thân phận đặc thù, hiểu chuyện lúc sau liền minh bạch chính mình khả năng rốt cuộc vô pháp hoàn thành tâm nguyện, mà Hứa Nam Nghị nói hiển nhiên là vì hắn mở ra hy vọng đại môn, tuy rằng không phải chính mình hy vọng chức vị, nhưng quan cũng là muốn từng bước một làm, chỉ cần nỗ lực, luôn là có hy vọng a. Có, Nghị Vương ca ca giao cho ta nhiệm vụ, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt. Hứa Lăng Ý thực kích động bảo đảm nói, sắc mặt đều ửng đỏ. Này Hứa Lăng Ý vốn dĩ chính là cái mỹ nhân, hiện tại ửng đỏ mặt bộ dáng, càng là vì hắn tăng thêm vài phần nhan sắc, mọi người nhìn âm thầm gật đầu, không hổ là hoàn thành tứ đại tài tử chi nhất, này tướng mạo, còn có trong lời đồn tài học, quả nhiên là danh xứng với thật a. Hứa Hy một nữ một tử giải quyết một nữ vấn đề, Hứa Mặt hai cái một trai giải quyết một tử vấn đề. Hứa Nam Nghị này cũng coi như là nhân mới sử dụng, hơn nữa không càng không hướng, một nhà đề bạc một cái, cũng miễn cho bị người ta nói không công bằng. Kỳ thật Hứa Nam Nghị vẫn là tưởng đề bạc một chút Hứa Mặt nhị nữ, cũng chính là cái kia thân thủ không tồi Hứa Linh Hạ, tuy rằng đương không thành cái gì đại quan, nhưng ở binh bộ nhậm cái chức, hoặc là mang một tiểu đội binh sĩ, cũng hoặc là ở Ngự Lâm quân trung xếp vào cái chức vị. Đều là thực tốt an bài, chỉ là hiện tại cái này thời cơ hiển nhiên không tốt, vẫn là phải đợi chờ lại nói, hoặc là cũng có thể đem ân tình này giao cho Hoa Sướng Vãn đi đưa, chờ bọn họ đại hôn lúc sau, Sướng Vãn liền phải bắt đầu xử lý binh. Bộ sự tình, đến lúc đó an bài cái chức vị cũng càng phương tiện, còn có thể coi như là dòng chính tới bồi dưỡng. Hứa Nam Nghị nơi này tưởng thực hảo, đại gia cũng đều thực vừa lòng, một hồi một tuổi yến xuống dưới. Toàn bộ hoàng thất chồng chính chi gian cảm tình đều hòa hợp rất nhiều, mà ở này trong đó, cường điệu đề một chút chính là Hoa gia tồn tại, ở chỗ này, ai đều không phải ngốc tử, Hứa Nam Nghị đối đãi Hoa Sướng Vãn thái độ, bọn họ sớm đã có nghe thấy, hiện tại yến hội trung, Hứa Nam Nghị càng là nơi trốn lấy Hoa Sướng Vãn là chủ, bưng trà đưa nước, bãi bàn chia thức ăn, hiền huệ làm người nhìn mắt đau. Vốn dĩ Hoa Sướng Vãn trong tay thực quyền liền đủ làm người hâm mộ cộng thêm sợ hãi, hiện tại lại có Hứa Nam Nghị này phiên làm vẻ ta đây, còn có một bên hoàng thượng cùng hoàng quân cam chịu thái độ, làm Hoa Sướng Vãn ở mọi người trong lòng địa vị, cọ lại bay lên thật lớn một đoạn, liên quan đối toàn bộ Hoa gia thái độ, đều thực tôn trọng. Hoa Sướng Vãn nhìn một màn, này, không chỉ có không có đang ở trong này kiêu ngạo, ngược lại có loại người đứng xem thanh tĩnh. Quyền thế, địa vị, chung quy là làm người tre già măng mọc tồn tại. Sướng Vãn, tưởng cái gì đâu, không cao hứng sao? Hứa Nam Nghị chưa ý tới Hoa Sướng Vãn lạnh nhạt, ngữ khí mềm nhẹ nhẹ nhàng hỏi. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn sắc mặt nhìn như không có gì biến hóa, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được Hoa Sướng Vãn trong lòng kia một mặt lạnh lẽo. Hoa Sướng Vãn đem lực chú ý quay lại đến Hứa Nam Nghị trên người, rất là nghiêm túc nhìn hắn. Xem Hứa Nam Nghị đều có chút không được tự nhiên, mới không đáp hỏi ngược lại, không cảm thấy ủy khuất sao? Hà tất một hai phải làm như vậy, ngươi biết đến, ta cũng không để ý này đó. Hoa Sướng Vãn đã yên lặng nhìn Hứa Nam Nghị vì nàng làm rất nhiều, có công sự thượng, có sinh hoạt thượng, chỉ cần là Hứa Nam Nghị có thể nghĩ đến, khả năng cho phép, đều ở vì nàng suy xét, trong đó không cần nói cũng biết trả giá, làm nàng ở cảm động rất nhiều, thậm. Chí đã có một chút áp lực, rốt cuộc một người đối nàng như vậy hảo, toàn tâm toàn ý không tính, thậm chí đều có thể nói là ép già cầu toàn, như thế đãi ngộ, cho dù là lấy ái danh nghĩa, cũng làm nàng cảm thấy áp lực 10 phần, tiến tới không khỏi nghĩ đến, cùng Hứa Nam Nghị trả giá so sánh với, nàng trả giá tựa hồ liền không coi là cái gì. Ủy khuất cái gì đâu, này không phải ta nên làm sao? Vẫn là, ngươi không thích ta làm như vậy. Hứa Nam Nghị minh bạch Hoa Sướng vạn ý tứ, nhưng, lại cũng có thuộc về hắn nghi hoặc, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì ủy khuất sự tình, hắn sợ làm, đều là hắn cảm thấy chính mình nên làm đâu, có cái gì không đúng sao? Thích không thích, Hoa Sướng vạn cũng nói không rõ, muốn nói không thích, kia thật đúng là có chút làm kiêu, rốt cuộc có người đối nàng tốt như vậy, toàn tâm toàn ý đều ở vì nàng suy nghĩ. Nàng muốn nói không thích, liền chính mình đều không tin, nhưng muốn nói thích, tấm tắc, hảo đi, nàng thừa nhận nàng vẫn là thích. Cuối cùng thích không thích, Hoa Sướng vãn vô dụng ngôn ngữ thuyết minh, nhưng thật ra cầm lấy một bên ấm trà, tự mình vì Hứa Nam Nghị đổ một ly trà, nhàn nhạt nói, uống trà đi. Hứa Nam Nghị nhẹ nhàng cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, an tĩnh làm bạn ở Hoa Sướng vãn bên người, đã là minh bạch Hoa Sướng vãn ý tứ. Một tuổi yến sau khi chấm dứt, Hoàng quân cùng Hoa gia người liền chuyên tâm bận rộn nổi lên hôn sự vấn đề, mà ở sớm 10 ngày này, cũng chính là hôn kỳ trước 10 ngày. Ngoài cung vì Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị chuẩn bị tân phòng, rốt cuộc sửa chữa xong. Cái gọi là sửa chữa xong, không chỉ là phòng ốc bản thân sửa chữa, còn có đối với hôn phòng nên có các loại bố trí, từ đại môn hướng vào phía trong nhìn lại. Mãn nhãn màu đỏ, vui mừng đỏ thẫm đèn lồng, các loại màu đỏ phụ tùng, thảm đỏ, hồng lụa, hồng câu đối, đèn cày đỏ, hồng đệm chăn, dù sao là có thể bố trí thành màu đỏ đồ vật, đều bị bố trí thành màu đỏ, xem người đều có chút hoa mắt. Phòng ở sửa chữa. Hảo, Hoa gia người liền đều chọn nhập tới rồi tân phòng bên trong, này tân phòng lớn lớn bé bé sân thêm lên có gần 20 chỗ, Hoa gia người chọn nam diện 3 chỗ sân ở xuống dưới. Đem mặt đông mấy chỗ sân lưu lại cho Hoa Sướng vãn, bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có vẻ thực trống trải, đặc biệt là phần sau bộ phận hoa viên tòa nhà, tạm thời không người vào ở, thật đúng là chính là thành cái đại hoa viên. Phòng ở rất lớn, tuy rằng chủ nhân không thế nào nhiều, nhưng người hầu lại là thiếu không. Được, mà này đó người hầu, có thiếu bộ phận là hoa gia mang đến, đại bộ phận còn lại là trong cung đưa tới. Mà trong cung đưa tới người trung, bộ phận là những vật vị này hoàng quân chọn lựa, bộ phận còn lại là Hứa Nam Nghị tự mình chọn lựa, tam phương thêm lên tổng cộng có 200 người nhiều, nháy mắt liền so Hoa gia người nhiều gần 20 lần, nhưng ngay cả như vậy, đối với cái này đại trạch viện tới nói, vẫn là có chút không quá đủ dùng, nếu không phải Hoa Sướng vãn ngăn trở, hoàng quân cùng Hứa Nam Nghị vẫn là muốn lại đưa những người này lại đây. Lúc này Hoa Sướng vãn liền đứng ở hoa phủ cổng lớn, ngẩng đầu nhìn nhà mình trên cửa bảng hiệu, hoa phủ hai chữ, cứng cáp hữu lực, cổ xưa rực rỡ, đây là Hứa Nam Nghị tự mình tìm hộ quốc nguyên soái Tư Đồ Ngọc, vì hoa phủ đệ tử, hơn nữa tìm hoàn thành tốt nhất bảng hiệu điêu khắc sư phó vì hoa phủ điêu khắc, mà thành Tư Đồ Ngọc trừ bỏ là quân sự đại gia ngoại, cũng là một người thư pháp đại gia, có thể nói, vì như vậy kẻ hèn một khối. Bản hiệu, Hứa Nam Nghị cũng là phí rất nhiều tâm tư, liền không cần phải nói bên trong các loại bố trí. Theo lý mà nói chọn tiếng tân gia, hẳn là có cái chọn nhà yến mới là, nhưng hôn kỳ thật sự là thân cận quá, chọn nhà yến liền trực tiếp miễn, bất quá ở ngay lúc này, thì yến thiệp mời lại là đều đã phát tới rồi các chịu mời người trong tay, có thể nói cả triều văn võ đều đã chịu mời, lần này ngay cả Hoa Sướng vãn đều không có đưa ra điều thấp yêu cầu. Mà lại dựa theo hai bên cha mẹ tâm tư, đại yến, khách khứa. Trong nháy mắt, thời gian liền đến hôn lễ 3 ngày trước, dựa theo phong nhã hôn tục, hôn lễ 3 ngày trước tân lang cùng tân nương là không thể đủ gặp mặt. Ở cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm, Hứa Nam Nghị giao cho Hoa Sướng vãn 2 dạng đồ vật, một bức họa cùng vẫn luôn theo diều hâu túi tiền. Đưa ngươi, vô luận là bức họa vẫn là túi tiền. Đều là chính hắn động thủ làm cho, họa, là Hoa Sướng vãn nhân vật chống, là Hoa Sướng vãn ở ngự thư phòng cùng hắn cùng xử lý triều chính. Khi, hắn trộm họa xuống dưới, mà túi tiền, tự nhiên cũng là hắn trộm theo ra tới, theo thời điểm, rất là suy xét một phen mặt trên đồ án, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tắt tuyển một con ở trên bầu trời bay lượn diều hâu, tổng cảm thấy diều hâu vồ mồi khi kia trong nháy mắt ánh mắt, cùng hoa sướng vãng nào đó thời điểm rất là tương tự, sắc bén như là có thể xuyên thấu sở hữu chướng ngại vật, thẳng chỉ nhân tâm. Túi tiền, một người nam nhân theo cho nàng, cái này làm cho hoa sướng vãng rất là rối. Rắm a, ngón tay ở kia diều hâu phần đầu vuốt ve, thực tinh vi theo thùa kỹ thuật, chỉ là ở một người nam nhân trên người, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quá dị. Khá xinh đẹp, cảm ơn. Hảo đi, lại quá dị cũng là lễ vật, hơn nữa vẫn là một phần tâm ý, hoa sướng vãng cũng không có khả năng cự tuyệt, thu thực chức khóa, nói lời cảm tạ cũng thực nghiêm túc. Hứa Nam Nghị chớp chớp mắt, tổng cảm thấy hoa sướng vãng nhìn túi tiền ánh mắt có chút cổ quái, bất quá nếu hoa sướng vãng không nói, hắn cũng liền không hỏi, hơn nữa sướng vãng còn khen đẹp, đó chính là thật sự đẹp lâu. Ngươi thích liền hảo. Kỳ thật hỷ phục hắn cũng tưởng chính mình làm, dân gian đều là như thế, chỉ là lại bị hoa sướng vãng ngăn trở, làm hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết sướng vãng là đau lòng chính mình bận quá, sợ chính mình vất vả mà thôi, hắn cũng liền không có kiên trì, bất quá hắn vẫn là theo hai căn đầu mang, là chính mình xuất giá ngày đó phải chuộng. Đầu mang, ý nghĩa tương đương với khăn, quan tồn tại. Bất quá muốn đơn giản rất nhiều, chỉ là hai điều thật dài dây cột tóc, giao nhau hề ở tóc chi gian, theo sợi tóc rối tung mà xuống, mà này dây cột tóc, giống nhau đều là từ tân lang chính mình chuẩn bị, sẽ ở mặt trên phân biệt theo thượng một con rồng một cái phượng, ý dụ long phượng trình tượng. Đây cũng là ngươi họa. Xem qua túi tiền, hoa sướng vãn hiển nhiên càng chú ý bức họa vấn đề, mặt trên chính mình. Ngồi ở ghế trên, trước mặt bãi mấy quyển tấu chương, hẳn là ở giúp Hứa Nam Nghị xử lý triều chính, thoạt nhìn rất giống là không lâu trước đây phát sinh sự tình, họa sinh động như thật, liền nàng giữa mày một mặt nghiêm túc đều họa ra cảm giác, mà ánh mắt càng là sinh động, nghiêm túc trung mang theo một tia lạnh lẽo, tuy rằng là ở xử lý tục vật, cảm giác thượng lại thanh lãnh dường như cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Không chỉ có họa ra hoa sướng vãng trạng thái, càng họa ra nàng tâm tư, cực kỳ khó được. Đương nhiên, trở lên này đó đều là hoa sướng vãng chính. Mình cảm thụ, cũng không biết này nam nhân ở họa nàng thời điểm, là nghĩ đến cái gì, có phải hay không thật sự như vậy hiểu biết chính mình. Ngươi lần trước đưa ta bức họa, thực thần kỳ đâu, ta liền nghĩ cũng họa một bức đưa ngươi, chỉ là ta rất ít vẽ nhân vật giống, không quá thuần thục. Hứa Nam Nghị lời này nói thiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối là một loại quá mức khiêm tốn biểu hiện, nếu bức họa có thể cùng ảnh chụp so chân thật so hình tượng nói, kia bức họa cũng thật là đủ thần kỳ. Ha! Hả, ngươi đây là khiêm tốn muốn cho người hổ thẹn sao? Họa sĩ đều tốt như vậy, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Trù nghệ, theo thùa, vẽ tranh, Nga, lại còn có sẽ sinh hài tử, nhiều như vậy mới nhiều nghệ nam nhân đâu, liền mau trở thành nàng. Danh xứng với thật trở thành nàng. Hứa Nam Nghị bị khen có chút ngượng ngùng, hắn nơi nào có sẽ rất nhiều, này đó đều là giống nhau nam nhân nên sẽ đâu, nhưng thật ra sướng tiệc tối thật nhiều đồ vật, hắn không chỉ có sẽ không, càng là liền thấy đều không. Có gặp qua, như là xà kích, như là họa cái loại này gọi là ảnh chụp tướng, đều hảo thần kỳ đâu. Ngươi thích nói, chúng ta đem này bức họa treo ở thư phòng như thế nào, ngươi thư phòng bài trí không nhiều lắm. Tổng muốn tăng thêm một vài, tuy rằng tân gia đều bố trí hảo, nhưng rất nhiều chi tiết chỗ vẫn là không đủ khả năng, đặc biệt là Hứa Nam Nghị suy xét đến hoa sướng vãng yêu thích vấn đề, cũng không có quá nhiều bày biện đồ vật, vốn là tính toán làm hoa sướng vãng chính mình đi nhà kho chọn, lựa một ít, nhưng là lại bị hoa sướng vãng cự tuyệt, lại còn có cảm thấy đơn giản như vậy bố trí liền rất thích hợp, làm Hứa Nam Nghị thập phần bất đắc dĩ. Luôn là nghĩ phải vì nàng tăng thêm điểm đồ vật. Hảo, đem chúng ta ảnh chụp cũng phóng một ít, có thể lộng cái ảnh chụp tường. Hoa sướng vãng trong không gian có vài bộ máy ảnh kỹ thuật số cùng chụp lập đến, cũng có máy tính cùng tráng in thiết bị, hoàn toàn có thể chính mình tráng in ảnh chụp, lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Muốn nói hoa, sướng vãng người này, thật đúng là sẽ rất nhiều đồ vật, vô luận là tổng quân khi các loại huấn luyện. Vẫn là đi hướng các quốc gia chấp hành các loại nhiệm vụ khi yêu cầu, cũng hoặc là nàng hậu kỳ chu du các quốc gia tiến hành các loại thám hiểm khi sở học, sẽ các loại kỹ thuật, đối với hoa sướng vạn tới nói, đều là nàng nhất quý giá nhân sinh kinh nghiệm, là làm nàng có thể ở bất luận cái gì địa phương, đều thích ứng tốt đẹp năng lực, không thể không làm người bội phục. ảnh chụp tường. Hứa Nam, Nghị cảm thấy chính mình tựa hồ lại nghe được một cái tân từ, là ảnh chụp làm tường, vẫn là chỉnh mặt tường đều là ảnh chụp. Chờ ta bố trí hảo, ngươi sẽ biết. Còn có 3 ngày chuẩn bị thời gian, vậy là đủ rồi. Hứa Nam Nghị cũng nghĩ đến muốn tách ra 3 ngày sự, càng là nghĩ tới 3 ngày lúc sau hôn lễ, cả người liền càng không được tự nhiên, sắc mặt đều biến đỏ. Ân, ta chờ ngươi bố trí, cũng chờ ngươi tới đón cưới ta. Chờ này khắc này, Hứa Nam Nghị trong lòng là cái dạng này, vô cùng nghiêm túc đem cả nhân sinh đều phó thác cho Hoa Sướng Vãn. Hảo, cùng ngày Hoa Sướng Vãn ở trước khi đi, lại cấp Hứa Nam Nghị quay chụp vài bức ảnh. Còn có nàng cùng Hứa Nam Nghị chụp ảnh chung, mà ở quay chụp ảnh chung thời điểm, Hứa Nam Nghị vẫn luôn mắc cỡ đỏ mặt, tuy rằng bọn họ tư thế chưa chắc có bao nhiêu thân mật, nhưng vẫn là có vai cũng vai tư thế, hơn nữa xuất hiện ở cùng cái trong hình, Hứa Nam Nghị chỉ là nhìn, liền có loại cảm giác hạnh phúc. Kế tiếp 3 ngày, Hoa Sướng Vãn đầu tiên là tìm người phiếu họa, lại chặt sạch mấy chục bức ảnh, lại là cảm thấy giống như khuyết thiếu điểm cái gì. Nghĩ nghĩ, nguyên lai là không có Tiểu Ly Nhi ảnh chụp, hơn nữa Hoa gia còn lại người cũng không có, thừa dịp cơ hội này tới trương ảnh gia đình cũng là không tồi, chỉ là có chút đáng tiếc, Nam Nghị hiện tại không ở, ảnh gia đình nói tổng cảm thấy thiếu một người, bất quá nàng cũng không nóng nảy, đã ở suy xét hôm sau lại một lần toàn thể quay chụp, tốt nhất đem Hứa Nam Nghị, người nhà cũng mang lên. Hoa Sướng Vãn suy xét hảo, liền ở thư phòng bố trí lên, dùng một cái nhiều giờ thời gian. Rất là dụng tâm bố trí ra một mặt ảnh chụp tường, mà ở này ảnh chụp tường nhất trung tâm vị trí, chính là Hứa Nam Nghị hòa kia bức họa, bên trái tắc lưu trữ một tảng lớn địa phương, là để lại cho ảnh gia đình, phía bên phải tắc đều là bọn họ một nhà 3 người ảnh chụp, tuy rằng có chút đáng tiếc chính là không có 3 người cùng nhau ảnh chụp, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng cố ý để lại vị trí. Kỳ thật ở bố trí ảnh chụp tường thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền có chút cảm thấy chính mình thực sở ý, rõ ràng có camera như vậy thứ tốt, lại là chưa bao giờ nghĩ tới phải cho gia môn người chụp cái ảnh chụp, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chụp ảnh chung vấn đề, chỉ có như vậy một lần cấp Hứa Nam Nghị chiếu tướng, lại cũng không có nghĩ tới càng nhiều, thật đúng là không đủ tri kỷ đâu. Hoa Sướng Vãn kiểm điểm một lát, liền quyết định về sau muốn nhiều vì người nhà làm chút sự, đặc biệt là Hứa Nam Nghị cùng Tiểu Liên Nhi, một cái là trượng phu của nàng, một cái là nàng hài tử, nàng nên hảo hảo chiếu cố bọn họ mới là, tổng không thể chỉ nghĩ làm cho bọn họ chiếu cố chính mình đi. Mà liền ở Hoa Sướng Vãn chuẩn bị ảnh chụp tường thời điểm, Hoàng Quân cũng ở trong cung làm cuối cùng kiểm kê công tác, mà hắn kiểm kê tự nhiên chính là hắn vì Hứa Nam Nghị chuẩn bị của hồi môn, Hoa Sướng Vãn sính lễ có 16 chiếc xe ngựa. Hứa Nam Nghị của hội môn cũng là như thế, bất quá mỗi chiếc xe ngựa. Phía sau còn đi theo 4 gã khuân vác, mỗi danh khuân vác 1 đài, tổng cộng 64 đài của hội môn, 2 cái hợp lại, cái gọi là thập lý hồng trang, bất quá như vậy. Tháng 11-20, cũng chính là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đại hôn nhật tử. Ngày này, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, gió thu đưa sản. Hoặc là cũng mang theo một tia đầu mùa đông hơi thở, nhưng này đều không quan trọng. Quan trọng là toàn bộ hoàng thành đều đắm chìm ở một loại vui mừng màu đỏ bên trong, sở hữu bá tánh. Đều tại đàm luận cùng cái đề tài, đó chính là bọn họ nhiếp chính vương điện hạ, đương triều đích trưởng hoàng tử Hứa Du, muốn đại hôn. Hoàng tử đại hôn, toàn bộ hoàng thành đều bị trang điểm thành màu đỏ, sở hữu cửa hàng cùng dân trạch đều treo màu đỏ đèn lồng. Còn có ra ngoài bá tánh, rất nhiều cũng tự phát mặc vào nhất tươi đẹp phục sức, tụ tập ở các phố lớn ngõ nhỏ thượng, nhón chân mong chờ. Hoàng thất đại hôn, dựa theo tập tục, hôn đuổi đi là yêu cầu phòng thành một phòng, mà hôn đuổi đi, sẽ từ 16 người cao nâng, thay thế được ngựa cùng cổ kiệu, từ tân nhân cộng thừa, nội lực bố trí cho dự hôn giường giống nhau, thượng phô màu đỏ chăn gấm, miêu long phong cách, ngụ ý long phượng trình tượng. Hôn đuổi đi là đổ ở trong hoàng cung, đón dâu chi sơ, Hoa Sướng Vãn là muốn cưỡi ngựa mang theo đón dâu đội ngũ từ nhà mình xuất phát, giống nhau lúc này ngựa, đều sẽ là màu nâu hoặc là màu trắng, hơn nữa cũng sẽ đổi thành màu đỏ yên ngựa, rất là vui mừng, nhưng Hoa Sướng Vãn vẫn là lựa. Chọn thiên mặt, bất quá lại khôi hài lộng một cái đỏ thẫm hoa hề ở thiên mặt trên đầu, làm cho thiên mặt hảo không được tự nhiên, vẫn luôn tại chỗ đạp vó ngựa. Xuất phát. Hoa Sướng Vãn tiêu sái xoay người lên ngựa, ra lệnh một tiếng, đón dâu đội ngũ bắt đầu xuất phát. Hoa Sướng Vãn tổ chức đón dâu đội ngũ có hơn 100 người, hơn nữa ở nàng thiết kế hạ, nguyên bản nên là hành tẩu đội ngũ, toàn bộ cưỡi ngựa mà đi, hơn nữa trừ bỏ nàng cưỡi chính là một con thần tuấn hắc mã ngoại, còn lại người. Cưỡi thế nhưng đều là con ngựa trắng, chẳng qua đầu ngựa thượng hề đỏ thẫm hoa giống nhau như đúc, làm cho đội ngũ là lại xóa khí lại khôi hài, đương nhiên càng không thiếu vui mừng. Vì cái này hôn lễ, Hứa Nam Nghị trả giá rất nhiều. Phòng ở sửa chữa, hôn lễ lưu trình, từ hỷ yến đến hỷ phục, còn có khách khứa mời, tuy rằng có Nhiễm Dật vị này hoàng quân giúp đỡ, nhưng Hứa Nam Nghị cũng là từ đầu vội đến đuôi, bất quá Hoa Sướng Vãn này phương, cũng không phải cái gì cũng chưa làm, rất nhiều mới. Là điểm tử, đều là nàng tưởng, như là này đón dâu đội ngũ chuẩn bị, nàng đã có thể phí rất nhiều tâm tư. Mã đội như là một trận gió dường như vọt tới hoàng cung cửa. Hôm nay hoàng cung cũng là một mảnh vui mừng màu đỏ, từ cửa cung bắt đầu, mãi cho đến Hứa Nam Nghị vãn chu cung, thảm đỏ phô địa, Hoa Sướng Vãn xoay người xuống ngựa, nàng hôm nay tự nhiên cũng là một thân màu đỏ hỷ phục, anh tư táp sản, hỷ khí dương dương. Tương lai tổ tử, cửa thứ nhất, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cửa cung mở. Ngoài, Hứa trước chờ đã lâu, nguyên bản dựa theo hoàng thất tập tục. Là không có sấm tam quan nói đến, kia đều là dân gian mới có tập tục, nhưng Hứa Ninh cùng Hứa Trước hai vị này đệ muội lại không đồng ý, cực lực yêu cầu thiết trí cái sấm tam quan phân đoạn, Nhiễm Dật cùng Hứa Nam Nghị cũng liền đáp ứng rồi, bất quá trước đó, Hứa Nam Nghị lại là ám chỉ một câu, không chuẩn khó xử Hoa Sướng Vãn, bằng không muốn bọn họ đẹp, làm cho Hứa Ninh cùng Hứa Trước cực kỳ vô ngữ, bọn họ rõ ràng là muốn. Giúp đỡ hắn có được không, ca ca còn không có gả đâu liền như vậy bất công, gả qua đi lúc sau còn làm sao vậy đến. Cửa thứ nhất là cái gì? Hoa Sướng Vãn nhìn so với chính mình lùng một đầu nhiều Hứa Trước, buồn cười hỏi. Võ đấu, tam đánh một, ngươi đem bọn họ ba cái đánh ngã, liền có thể đi qua, nhưng nếu như bị bọn họ ba cái đánh ngã, ngươi liền phải bị người đỡ đi cưới tân lang. Hứa Trước chỉ vào một bên ba người nói. Kia ba người đều là ám vệ trung người xuất sắc, là nàng chọn lựa kỹ càng ra tới, cho nên trước đó, nàng cũng dặn dò quá ba người, nếu Hoa Sướng Vãn thân thủ không có nàng trong tưởng tượng như vậy hảo, không địch lại ba người nói, này ba người cũng muốn thích hợp phóng chút thủy, bằng không muốn thật là làm Hoa Sướng Vãn bị thương hoặc là ném mặt mũi, nhà nàng đại ca phỏng chừng có thể mắng chết nàng. Hoa Sướng Vãn theo Hứa Trước sở chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy được đồng dạng ăn mặc tam kiện màu đỏ kính trang ám vệ, này phỏng chừng vẫn là đám ám vệ lần đầu. Tiên xuyên như vậy tươi đẹp quần áo, chỉ là đứng ở nơi đó, đều lộ ra một cổ không được tự nhiên cảm giác, xem Hoa Sướng Vãn rất muốn cười. Đến đây đi, giải quyết các ngươi, không thể làm tân lang sốt ruột chờ. Hoa Sướng Vãn thập phần thống khoái liền đáp ứng rồi. Bàn tay trắng một lóng tay, chỉ vào kia ba người, hảo không bá đạo nói. Đừng nói ngoa nga, tiểu tâm bị tấu, tân lang nhận không ra ngươi. Hứa Trước ở một bên trêu chọc nói, sau đó đó là một bộ xem diễn bộ dáng. Ba gã ám vệ bị điểm. Danh, lại là có chút bất đắc chỉ, bọn họ nhưng không có Hứa Trước như vậy có tin tưởng. Này đó thường xuyên đi theo Hứa Nam Nghị người bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết Hoa Sướng Vãn năng lực. Đặc biệt là ở Hoa Sướng Vãn ám sát Hứa Nguyệt chuyện này thường, đối bọn họ xúc động sâu nhất, rốt cuộc đó là bọn họ ám vệ trung, rất nhiều người muốn làm lại không cách nào làm được sự tình. Bốn người từ hai bên trận doanh đi ra, liền ở cửa cung ngoại mọi người vây quanh trung tâm vị trí, đấu võ. Tam đánh một cục diện, nhưng này đối với Hoa Sướng Vãn tới nói, hiển nhiên không phải cái gì hoàn cảnh xấu. Đơn đua cách đấu nói, Hoa Sướng Vãn chính là trải qua thiên truy bách luyện, hơn nữa nàng cách đấu kỹ thuật cực kỳ đặc thù, chỉ là mới vừa khai chiến, cũng đã đánh ba gã ám vệ bận về việc ứng đối, bất quá này ba gã ám vệ cũng không phải ăn chay, không hổ là ám vệ trung người xuất sắc, tuy rằng có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng thực mau liền trấn định xuống dưới, có nề nếp ứng đối lên. Bất quá trận này đánh giá. Hoa Sướng Vãn hiển nhiên không có kéo thời gian dài ý tứ, đơn giản nhiệt thân qua đi, liền bắt đầu động thật, kế tiếp Hoa Sướng Vãn ra tay liền trở nên cực kỳ sắc bén lên, chiêu chiêu đều hướng yếu hài thượng tiếp đón, tuy rằng bị ba người vây công, lại như cũ cường thế đứng ở chủ đạo vị trí thượng, không có tiêu phí bao lâu thời gian, liền một chân trước đá đi rồi một người ám vệ. Kia ám vệ tuy rằng tạm dừng hạ liền đứng lên, lại là nhìn thấy Hứa Trước vẫy vẫy tay, hủy bỏ này ám vệ thi đấu tư cách. Dư lại hai gã ám vệ, hiển nhiên không phải Hoa Sướng Vạn đối thủ, tam quyền hai chân qua đi, liền lại bị lượt đổ một cái, mà cuối cùng một cái, cũng không có kiên trì bao lâu, bị Hoa Sướng Vạn một cái bối quăng ngã, trực tiếp quăng đi ra ngoài, một tá tam, toàn thắng. Ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng về sau không chuẩn khi dễ ta đại ca, càng không thể cùng ta đại ca động thủ Nga. Hứa Trước là rất bội phục Hoa Sướng Vãn thân thủ, thậm chí nghĩ tới muốn bái sư, nhưng có như vậy tổ tử, như thế cường hãn vũ lực giá trị, đại ca nếu như bị khi dễ nên làm cái gì bây giờ a? Hảo! Hoa Sướng Vãn sảng khoái đồng ý, tuy rằng nàng không thể bảo đảm thật sự không đi khi dễ nam nhân kia. Rốt cuộc khi dễ cũng là một loại tình thú, nhưng động thủ nàng là nhất định sẽ không, hơn nữa nàng đã sớm quyết định, phải đối nam nhân kia thực hảo. Hoa Sướng Vãn mang đội đi trước, thực mau liền đến Vãn Chu cung cửa, Hứa Ninh mang theo một phiếu người hầu đứng ở cửa. Cửa thứ hai tới rồi. Cửa thứ hai so cái gì? Hoa Sướng Vãn dẫn đầu hỏi, ngữ khí thực tự tin, rất là có loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Hoặc là nói khí phách hăng hái thẳng tiến không lùi, đón dâu, cũng là một hồi chiến dịch, không thể yếu đi khí thế. Tương lai tổ tử hảo, ngươi chỉ cần nói ra ta đại ca 10 cái ưu điểm, liền có thể quá này đóng. Hứa Ninh cười nhạt nói, rất có lễ phép đưa ra vấn đề, đảo cũng không xem như cố ý khó xử Hoa Sướng Vãn. Cửa này khẩu vị trí khoảng, cách Hứa Nam Nghị tẩm cung rất gần, Hứa Ninh lại cố ý đề cao tiếng nói. Hứa Nam Nghị rất dễ dàng liền nghe được vấn đề này, sắc mặt tức khắc có chút không được tự nhiên, ảo não trừng mắt nhìn cửa phương hướng, như là muốn trừng Hứa Ninh giống nhau. Giờ này khắc này Hứa Nam Nghị, sớm đã mặc xong rồi hỷ phục, một thân đỏ thẫm, mặc trên thứ giao triền long phượng, an tĩnh ngồi ở trên giường, tuấn mỹ bức người, diễm quang bắn ra bốn phía. Kiên nghị, quả cảm, thông tuệ, chấp nhất, nghiêm túc, hiền, huệ, hiếu thuận, sẽ nấu cơm. Sẽ làm y, cầm kỳ thương họa mọi thứ tinh thông, có đủ hay không? Đối với Hứa Nam Nghị ưu điểm, Hoa Sướng Vãn có thể nói là há mồm liền tới, rốt cuộc nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần, mỗi một cái ưu điểm đều là nàng tự mình cảm thụ quá, căn bản là không cần tự hỏi. Hứa Ninh ở kinh ngạc qua đi, thực vui vẻ cười, tương lai đại tổ như thế hiểu biết đại ca, hơn nữa không chút cho dự là có thể đủ nói ra đại ca nhiều như vậy ưu điểm. Lại xem kia lấy làm tự hào bồ dáng, hắn lại. Có cái gì không yên tâm đâu. Mà lúc này Hứa Nam Nghị cũng sắc mặt ửng đỏ, có chút không được tự nhiên hơi cúi đầu, khóe miệng lại là cong cong nhìn, ngọt ngào ở vụn trộm cười đâu. Đại tẩu, mời vào lâu. Hứa Ninh tránh ra cửa, này cửa thứ hai, thực dễ dàng đã vượt qua, bất quá Hứa Ninh thực vừa lòng, nhìn thấy một màn này mọi người, cũng thực vừa lòng. Hoa Sướng Vãn mang theo hai người đi vào, một cái là đại tỷ Hoa Sướng Sớm, một cái là bạn tốt Mạc Túng, này hai người đều là tới theo nàng đón. Dâu, còn lại người chờ ở ngoài cửa, ba người ở Hứa Ninh làm bạn hạ đi tới Hứa Nam Nghị phòng ngủ cửa, cửa thứ ba, tới rồi. Cửa thứ ba cửa chỉ có người hầu, nhưng môn là đóng lại, đã qua cửa thứ nhất Hứa Trước cùng cửa thứ hai Hứa Ninh, Hoa Sướng Vãn nghĩ, này cửa thứ ba nếu không phải Hứa Nam Nghị chính mình. Nên là tương lai nhạc phụ nhiễm giật ở, đi lên trước cỏ cỏ môn, quả nhiên liền nghe được tương lai công công thanh âm. Sướng tới trễ, ngươi một người vào đi, ta có lời muốn cùng ngươi. Nói, nhiễm giật thanh âm từ trong môn truyền đến, có vẻ rất là trịnh trọng, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn đột nhiên liền cảm thấy, này cửa thứ ba, tựa hồ so trước hai quan muốn khổ sở nhiều a. Hoa Sướng Vãn đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có hai người. Nhiễm giật bồi Hứa Nam Nghị ngồi, nhìn đến nàng tiến vào, hai người thần sắc đều đổi, Hứa Nam Nghị là ngượng ngùng, nhiễm giật còn lại là xem kỹ. Là một cái phụ thân, đối mặt sắp xuất giá hài tử, tâm tình chắc là thực phức tạp đi, trong đó, không tha, chính là liền Hoa Sướng Vãn đều có thể đủ cảm giác được đến. Hoàng quân, còn không có hành hôn lễ, liền có thể không thay đổi khẩu. Hoa Sướng Vãn nghĩ, vẫn là xưng hô nhiễm giật một tiếng hoàng quân, cũng biểu hiện ra nàng cực kỳ nghiêm túc thái độ. Sướng Vãn, ngươi là một cái rất có năng lực người, ta cũng thật nguyện ý đem Du Nhi gả cho ngươi, nhưng làm một cái phụ thân, ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Nhiễm Dật chậm rãi đã mở miệng, ngữ khí phá lệ nghiêm túc, ánh mắt vẫn luôn đều ở chú ý Hoa Sướng Vãn biểu tình, như là sợ bị nàng cự tuyệt giống nhau. Mà ở Nhiễm Dật bên cạnh, Hứa Nam Nghị lại là lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, như là không quá minh bạch nhà mình phụ thân ý tứ, một cái thỉnh cầu, sẽ là cái dạng gì thỉnh cầu đâu. Hứa Nam Nghị ở trong lòng nói thầm, lại là có chút thật cẩn thận nghĩ, hy vọng phụ thân không cần đưa ra cái gì khó xử Hoa Sướng Vãn thỉnh cầu mới hảo, hắn thật sự đã thỏa mãn, không cần Hoa Sướng Vãn đi làm, mặc khác sự tình gì. Phụ quân, Hứa Nam Nghị có chút bất an kêu Nhiễm Dật một tiếng. Tựa hồ là muốn ngăn cản, lại là nhìn thấy Nhiễm Dật lắc lắc tay, một bộ không nghĩ làm hắn chen vào nói bộ dáng, hắn liền cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hoa Sướng Vãn thấy như vậy một màn, ngược lại thực sảng khoái nói, ngài mời nói. Cưới nhân gia nhi tử, đáp ứng nhân gia phụ thân một cái yêu cầu, hết sức bình thường, rốt cuộc cực cực khổ khổ đem hài tử dưỡng đến như vậy đại, nếu đổi vị tự hỏi, là... Nàng phải gả nhi tử, đừng nói một cái thỉnh cầu, chính là đưa ra 10 cái 100 cái nàng cũng là không hài lòng. 5 năm trong vòng, không chuẩn nạp thiếp. Nhiễm Dật từng câu từng chữ thập phần nghiêm túc nói. Đây là Hoa Sướng Vãn, ngốc lăng khi nội tâm vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh cảm giác, thậm chí nói ngay cả dấu ba chấm đều không thể thuyết minh này vạn nhất. Mà liền ở Hoa Sướng Vãn nhìn như trầm mặc. Kỳ thật ngốc lăng thời điểm, Hứa Nam Nghị lại là sắc mặt biến đổi, trực tiếp. Nói xen vào nói, phụ quân, ta không cần Sướng Vãn làm ra như vậy hứa hẹn, điểm này, ta đã tưởng rất rõ ràng, cũng cùng ngài nói thật minh bạch. Chiêu Nhi, ngươi minh bạch cái gì, ngươi căn bản là không rõ, loại này thời điểm không có ngươi xen mộng phân, Hoa Sướng Vãn, ngươi liền nói, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nhiễm Dật một sửa ngày xưa ôn hòa hình tượng, có chút hùng hổ dọa người nói, mà hắn này phiên làm, không thể nói không cần tâm lương khổ a. Kỳ thật loại này lời nói, Nhiễm Dật đại có. Thể lúc riêng tư đơn độc cùng Hoa Sướng Vãn nói, cơ hội như vậy có rất nhiều, nhưng là hắn cố tình không có, mà là tìm như vậy một cái cơ hội, làm trò Hứa Nam Nghị mặt sách ra tới, kia hắn là vô tâm vẫn là cố ý đâu. Này hiển nhiên chính là người sau. Mà hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu, mục đích lại là cái gì đâu, chẳng lẽ chỉ là tưởng bức bách Hoa Sướng Vãn đáp ứng yêu cầu này sao? Hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nhiễm Dật ở đưa ra yêu cầu này phía trước, cũng đã đoán trước tới. Rồi Hứa Nam Nghị phản ứng, biết Hứa Nam Nghị nhất định sẽ mở miệng ngăn cản, mà hắn muốn chính là Hứa Nam Nghị ngăn cản, làm Hoa Sướng Vãn chính mắt nhìn thấy Hứa Nam Nghị đối nàng giữ gìn. Thậm chí không tiếc cãi lời hắn cái này phụ thân, cũng thậm chí không tiếc ủy khuất chính hắn, này hiển nhiên cũng là Nhiễm Dật một loại mục đích. Mà trừ bỏ vì làm Hoa Sướng Vãn nhìn thấy Hứa Nam Nghị đối nàng giữ gìn ngoại, yêu cầu này bản thân tự nhiên cũng là mục đích chi nhất, vô luận tương lai như thế. Nào, đều phải cấp Hứa Nam Nghị một cái bảo đảm, tuy rằng không thể bảo đảm hắn lâu lâu dài dài, lại cũng muốn bảo đảm hắn có thể ngồi ổn phu lăng vị trí. Chẳng sợ tương lai Hoa Sướng Vãn chi tình biệt luyến sủng ái tân hoan, cũng sẽ không đối Nam Nghị thương tổn quá sâu. Ta đáp ứng. Lại một lần bị buộc hỏi, Hoa Sướng Vãn cũng coi như là phản ứng lại đây, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại ngữ khí kiên định ứng thừa xuống dưới, nạp thiếp gì đó, nàng chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Nếu cưới Hứa Nam Nghị, nguyện ý cùng Hứa Nam Nghị ở bên nhau, kia nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý đối hắn hảo. Được đến vừa lòng đáp án, Nhiễm Dật rốt cuộc hòa hoãn sắc mặt, lộ ra vui mừng tươi cười, lời nói thấm thía đối với Hoa Sướng Vãn nói, Sướng Vãn, ngươi cũng chớ có trách ta bức ngươi, các ngươi tình huống có chút đặc thù đâu, Chiêu Nhi lại là ta hài tử, hơn nữa hắn toàn tâm toàn ý vì ngươi suy nghĩ, ta không thể không vì hắn nghĩ nhiều chút, chờ ngươi cũng có nhi tử, ngươi liền minh bạch, ta sẽ đối hắn tốt, ngài yên tâm. Hoa Sướng Vãn lại lần nữa bảo đảm nói, mỗi một chữ đều nói cực kỳ nghiêm túc. Chiêu Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Sướng Vãn phu lang, phải làm hảo phu lang chuyện nên làm, muốn hiền huệ, làm một cái hảo phu lang, cũng muốn hiếu thuận, làm một cái hảo con rể, minh bạch sao? Nhiễm Dật đối với Hứa Nam Nghị nói lời này thời điểm, hốc mắt đều có chút ửng đỏ, hắn là thật sự luyến tiếc a, dưỡng lớn như vậy nhi tử, ăn như vậy nhiều khổ, thật vất. Vả một nhà ở bên nhau, thế nhưng liền phải xuất giá, ngẫm lại liền chua xót đau, ta minh bạch, phụ quân. Hứa Nam Nghị ngoan ngoãn đồng ý, đồng thời cũng vươn tay cầm phụ thân, hắn cũng thực không tha, hắn cũng biết từ hôm nay sau này, hết thảy liền đều bất động. Theo sau, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền ở Nhiễm Dật dẫn dắt đi xuống Hoàng đế tẩm cung, Hứa Loan sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn đến mọi người xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra vui sướng tươi cười, từ ái nói, các ngươi tới. Nhiễm Dật bồi Hứa Loan ngồi ở chính vị thượng, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị quỳ gối trên mặt đất, chính thức được rồi hôn lễ, phong nhã cái gọi là hôn lễ, trừ bỏ phu thê chi gian, cũng bao gồm vãn bối đối trưởng bối hành lễ. Lúc này đây hành lễ cũng gọi là sửa miệng lễ, hành lễ qua đi, Hoa Sướng Vãn liền phải chính thức sửa miệng. Mẫu hoàng, phụ quân, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cùng kêu. Hảo, hảo hài tử, đều đứng lên đi, mau đứng lên. Hứa Loan có chút kích động, đây là nàng cái thứ nhất thành. Hôn hài tử, cảm giác thực phức tạp, tuy rằng có không tha, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng, bọn nhỏ, rốt cuộc trưởng thành đâu. Hứa Loan lấy ra một cái hộp gỗ, thân thủ giao cho Hoa Sướng Vãn, nói, đây là mẫu thân đưa các ngươi lễ vật, chúc các ngươi đầu bạc đến lão, bách niên hảo hợp. Cảm ơn mẫu hoàng. Hoa Sướng Vãn mở ra hộp, bên trong là hai khối ngọc bội, dùng hiện đại nói, kia tuyệt đối là đế phương lục chủng loại, cực kỳ quý hiếm, hơn nữa càng vì khó được là này hai khối ngọc bội đua, ở bên nhau là cái hình tròn. Vừa thấy chính là một đôi, thực thích hợp phu thê hai người đeo. Bái biệt Hứa Nam Nghị cha mẹ, ở trong cung nghi thức liền xem như đều kết thúc, Nhiễm Dật tự mình tặng Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn ra cửa, hôn đuổi đi đã chờ ở cửa, Hoa Sướng Vãn nắm Hứa Nam Nghị tay, đi bước một đi lên hôn đuổi đi, hai người ngồi định rồi, hôn đuổi đi bị cao cao nâng lên, ở Nhiễm Dật nhìn theo hạ, một đường đi ra hoàng cung, kỳ thật Hứa Loan cái này làm mẫu thân cũng rất muốn tự. Mình tới tặng người, chỉ là nàng thân thể không tốt, thật sự thao mệt không được. 16 người nâng hôn đuổi đi, một đường đi ra cửa cung, mà theo quen thuộc cảnh sát dần dần đi xa, Hứa Nam Nghị cũng đỏ hốc mắt, hơi có chút thương cảm. Tuy rằng hắn thật cao hứng chính mình rốt cuộc gả cho Hoa Sướng Vãn, nhưng xuất giá tâm tình, vẫn là tràn ngập không tha cùng thấp thỏm. Đừng khổ sở, tuy rằng chúng ta thành hôn, nhưng ngươi nếu là tưởng ở tại trong cung, cũng là có thể. Hoa Sướng Vãn có chút, xem không được nam nhân mắt khóc không khóc bộ dáng, trước kia cảm thấy nam nhân khóc thực nương, hiện tại nhìn thấy Hứa Nam Nghị hồng hốc mắt, nàng lại chỉ cảm thấy đau lòng. Không được, ngươi ở tại nào, ta liền ở tại nào. Xuất giá từ thê, từ nay về sau, có Hoa Sướng Vãn địa phương, mới là hắn gia. Ta đây liền bồi ngươi ở tại trong cung, thượng triều xử lý chính vụ cũng phương tiện. Đang ở nơi nào? Hoa Sướng Vãn là không thế nào để ý, dù sao nàng ở trong cung cũng trụ thực thói quen, đặc biệt là hiện tại hoàng cung chỉ ở Nam Nghị người một nhà, cũng không có gì người không liên quan, thực an tĩnh, cũng thực phương tiện. Hứa Nam Nghị cảm động nhìn Hoa Sướng Vãn, ôm nhu cười nói, đều nghe ngươi. Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy, nguyên lai đơn giản như vậy, bốn chữ cũng coi như được với là một câu lời âu yếm đâu, ít nhất nàng nghe liền rất vui vẻ. Nhà nàng phu lang nhiều ngoan a, ngươi nếu có cái gì ý tưởng, muốn chủ động cùng ta nói, ngươi nói, ta mới có thể biết, không cần bị ủy. Khuất cũng không lên tiếng, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là phu thê, nếu muốn lâu dài ở chung đi xuống, giao lưu là thực tất yếu, hiểu không? Đây cũng là Hoa Sướng Vãn lo lắng nhất vấn đề, này nam nhân luôn là có khổ chính mình ăn, cái gì đều không muốn nói, nàng lại không có khả năng mọi chuyện đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Liền khó tránh khỏi có làm hắn chịu ủy khuất thời điểm, ngẫu nhiên một lần hai lần không sao cả, nhưng lâu dài đi xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng hai người cảm tình. Hoặc là liền tính là không ảnh hưởng, cũng sẽ làm nàng cảm thấy thực áy náy. Giao lưu, ta không có gì cảm thấy ủy khuất. Kỳ thật Hứa Nam Nghị cảm thấy, chính mình cùng Sướng Vãn vẫn luôn là có giao lưu, hai người ở triều chính thượng có rất nhiều tương tự quan điểm. Cái loại này ăn ý, là hắn cùng người khác chưa bao giờ cảm thụ quá, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là giao lưu sao? Hơn nữa, có quan hệ ủy khuất vấn đề, hắn nhưng cũng không cảm thấy chính mình có ủy khuất địa phương đâu, có thể. Bồi ở Sướng Vãn bên người, hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu, lại như thế nào sẽ ủy khuất, tới với người khác, lại có ai dám cho hắn ủy khuất chịu đâu, lại không phải không muốn sống nữa, Hứa Nam Nghị lại đáng yêu lại khí phách nghĩ. Chỉ là Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, người này a, như thế nào liền nói không rõ đâu, như là căn đầu gỗ dường như, không thông suốt, một cây cân, bỗng liền bị khi dễ đều ngây ngốc không biết. Đầu gỗ, Hoa Sướng Vãn bất mãn nhắc mãi một câu, chỉ là thanh âm cực thấp, Hứa Nam Nghị căn bản là không có nghe rõ. Người nói cái gì? Hứa Nam Nghị không rõ nguyên do hỏi. Ta nói ngươi là căn đại đầu gỗ, bổn đã chết. Hoa Sướng Vãn sụ mặt nói, đảo cũng nhìn không ra buồn bực bộ dáng. Hứa Nam Nghị trộm nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, lại là vươn tay nhẹ nhàng cầm Hoa Sướng Vãn tay. Sướng Vãn, đừng ghét bỏ ta, ta nơi nào không tốt, ngươi nói ra, ta sẽ sửa. Hứa Nam Nghị rất là nghiêm túc nói, như vậy liền kém thề. Đầu óc không hảo xử, như thế nào sửa? Đổi cái đầu óc sao? Hoa Sướng Vãn vô ngữ nhìn Hứa đầu gỗ liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình về sau vẫn là không cần tại đây loại vấn đề thượng rối rắm. Có câu nói gọi là chư chư đánh hoàng cái kẻ muốn cho người muốn nhận, kỳ thật nàng cùng Hứa Nam Nghị tình huống cũng có thể là như thế. Chỉ cần Hứa Nam Nghị không cảm thấy ủy khuất, không cảm thấy không vui, nàng cũng liền không có tất yếu một hai phải ở cái này vấn đề thượng rối rắm, cảm giác thường có chút giống là buồn lo. Vô cớ đâu? Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình là suy nghĩ cẩn thận, cũng liền từ bỏ sửa đúng Hứa Nam Nghị ý tưởng, bất quá nàng chính là không nghĩ từ bỏ cũng không thành, ai làm Hứa Nam Nghị thật là một cây cân, ở cảm tình vấn đề thượng chính là như thế cố chấp đâu, bất quá này có lẽ cũng là vì hắn ái đủ thâm đi, sâu đến trình độ nhất định, liền không có oán trách, chính ứng câu kia ai đến chỗ sâu trong không oán vưu. Hôn đuổi đi Chu Thành, mấy trăm hồng y người hầu đi theo, hơn 1000 ngự. Lâm quân hộ giá hộ tống, hoàng đế đi ra ngoài bất quá như vậy, ở hàng ngàn hàng vạn danh bá tánh chứng kiến hạ, vô số tiếng hoan hô trung, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hôn đuổi đi rốt cuộc kết thúc Chu Thành, tới Hoa Phủ cửa chính khẩu. Còn không đợi lạc đuổi đi, đinh tai nhức óc pháo thanh liền vang lên, so với hoàng cung nghiêm cẩn, Hoa Phủ càng vì náo nhiệt. Các tân khách sớm đã tới cửa, thượng tuổi có chút thân phận đều đã nhập tòa, nhưng tuổi còn nhỏ một ít, tính tình tương đối hoạt bát, đều đứng ở cửa chờ xem tân nhân, mà những người này cũng bị ăn bài hạng nhất nhiệm vụ, mỗi người trong tay đều dẫn theo một cái đại lãng hoa, bên trong tràn đầy một sổ hoa hồng cánh, đương Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đi xuống xe liễn thời điểm, cánh hoa vũ phiêu nhiên mà rơi, cực kỳ mộng ảo. Này hiển nhiên là Hoa Sướng Vãn thiết kế. Không chỉ có vơ vét toàn bộ hoàng thành hoa hồng, càng là ở hoàng thành quanh thân đều tìm tòi một lần, phải biết rằng hiện tại chính là cuối thu bắt đầu vào. Mùa đông mùa, nơi nào có như vậy nhiều hoa hồng đâu, liền này đó vẫn là nàng vận dụng rất nhiều quan hệ, từ một ít hào môn thế gia nhà ấm trồng hoa lộng đến, không thể nói không cần tâm đâu. Cánh hoa vũ thật sự thực mỹ, kia diễm lệ màu đỏ, ở hỷ phục phụ trợ hạ. Như là nhiễm hồng toàn bộ thế giới, Hoa Sướng Vãn chủ động cầm Hứa Nam Nghị tay, hai người từng bước một đi vào hoa gia đại môn, chung quanh truyền đến vô số thanh chúc mừng, rồi lại dường như khoảng cách hai người rất xa, Hứa Nam Nghị. Nghiêng đầu nhìn Hoa Sướng Vãn, ánh mắt chuyên chú thả vô cùng thâm tình, dường như giờ này khắc này hắn thế giới chỉ còn lại có Hoa Sướng Vãn một người. Hoa Sướng Vãn khóe miệng vẫn luôn đều mang theo một mạt cười nhạt. Gắt cao nắm Hứa Nam Nghị tay, kiếp trước kiếp này, hai đời thêm ở bên nhau, nàng rốt cuộc đi vào hôn nhân điện phủ, không có bàng hoàng, không có bất an, thậm chí cũng chưa từng có nhiều chờ mong, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều đi như vậy kiên định, trong lòng tràn đầy, đều là ôn nhu. Hoa Sướng Vãn vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái thích mạo hiểm thả vui, với mạo hiểm người, nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện chính mình mặt khác một mặt, cái loại này nhàn nhạt ôn nhu. Nguyên lai so mạo hiểm thời điểm sở cảm nhận được kích thích càng làm, cho nàng cảm thấy thỏa mãn, mà tình yêu chi với nàng, cũng không là tình cảm mãnh liệt va chạm, mà là ôm như an ủi, làm nàng cảm thấy chính mình liền chờ mong đều không cần, chẳng sợ tương lai mỗi một ngày đều là lặp lại. Chính là bình đạm, nàng cũng vui vẻ chịu đựng, nguyện ý cùng nàng bên cạnh người nam nhân này, cả đời nắm tay. Hai vị tân nhân ở tiếng hoan hô trung tiến vào đại đường. Hoa phụ cùng cha mẹ sớm đã ngồi ở chủ vị thượng, tân nhân bị kéo đến trước mặt, quỳ xuống đất hành lễ, này liền cũng là sửa miệng lễ. Mẫu thân, phụ thân, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị như cũ là cùng ra tiếng kêu lên, bất đồng chính là nhiều hai ly trà, từ Hứa Nam Nghị bưng kính cho hai vị lão nhân. Hoa mẫu cùng hoa phụ đều cười thật vui vẻ, nửa điểm không có khó sự ý tứ, tiếp nhận trà liền uống lên, cười tủm tỉm nói hảo, vui vẻ bộ dáng không cần nói cũng biết, người chung quanh cũng đi theo cùng nhau cười, một mảnh không khí vui mừng. Hảo, hảo, từ nay về sau, chúng ta Hoa gia liền lại nhiều một người, Nam Nghị, đây là ta tặng cho các ngươi, nguyện các ngươi có thể bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử a. Hoa mẫu nói cũng lấy ra một cái hộp. Trịnh trọng chuyện là giao cho Hứa Nam Nghị trên tay. Lúc này thu được lễ vật, đều là phải đương trường mở ra xem, giống nhau đều là chút gia truyền đồ vật, có lẽ ở giá trị thượng không cao, nhưng ý nghĩa lại rất sâu nặng. Hứa Nam Nghị thật cẩn thận mở ra hộp, bên trong là một cây đầu thoa, mộc chế, thoạt nhìn cũng không nhiều sao trân quý, nhưng lại cũng là có niên đại bộ dáng. Lúc này, hoa phụ đã mở miệng nói, này mộc thoa là Sướng Vãn nải nải, ở ta cùng Sướng Vãn mẫu thân thành hôn khi cho ta, là hoa gia truyền cho con rể đồ vật, sửa lại có hai chi, một chi cho ngươi đại tỷ phu, một chi để lại cho ngươi, hảo hảo thu đi. Cảm ơn mẫu thân cùng phụ thân. Hứa Nam Nghị rất cẩn thận thu hồi mộc thoa, từ hắn động tác thường xem, liền biết hắn phá lệ quý trọng. Hoa mẫu cùng hoa phụ đều xem cực kỳ vừa lòng. Cực cực đầu, đối với một bên chủ hôn nhân đạo, mau giờ lành, bắt đầu hành hôn lễ đi. Chủ hôn người, giống nhau đều là thỉnh một ít có danh tiếng có địa vị thả phẩm hạnh đoan chính trưởng bối, tới chủ hôn, mà Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn chủ hôn người. Thỉnh còn lại là hộ quốc đại nguyên soái Tư Đồ Ngọc, cũng coi như là xứng đôi Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn thân phận. Tân nhân hành lễ, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đứng yên. Tay nắm tay, cùng nghênh đón này đối bọn họ tới nói vô cùng quan trọng thời khắc. Nhất bái thiên địa, hai người hướng lên trời mà bái, nhị bái cao đường. Hai người lại lần nữa quỳ lạy cha mẹ, cảm tạ cha mẹ dưỡng dục chi ân. Phu thê đối bái, hai người xoay người tướng mạo lẫn nhau, trên mặt đều mang theo vui. Sướng tươi cười, thật sâu đã bái đi xuống, từ đây sau này, bọn họ đó là danh chính ngôn thuận phu thê, có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, vinh nhục cùng nhau, không rời không bỏ. Hôn lễ kết thúc, yến hội bắt đầu, vợ chồng hai người đầu tiên muốn cộng đồng kính rượu, lại còn có yêu cầu tân nương nói thượng hai câu lời nói. Thực cảm tạ chư vị tới tham gia ta cùng Nam Nghị hôn lễ, hoa mộ tới hoàn thành không lâu sau, may mắn nhận thức chư vị, đó là duyên phận, đang ngồi các vị, có cao cư miếu, đường, có ẩn với phố phường. Mà vô luận là ở vào kiểu gì vị trí, đều là phong nhã triều thần bá tánh, cho nên hoa mổ sở vọng, đó là hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chế tạo phong nhã phồn hoa thịnh thế. Hoa Sướng Vãn một phen lời nói, cũng coi như là nói đến mọi người trong lòng, vô luận là triều thần, vẫn là bá tánh, chỉ cần là phong nhã thần dân, ai lại không hy vọng sống ở một cái thái bình thịnh thế bên trong đâu. Nếu như là người thường nói ra lời này, chỉ có thể là một cái tốt đẹp mong ước, nhưng lời này là từ Hoa Sướng Vãn trong miệng nói ra, mà nàng bên người đứng lại là phong nhã nhất có quyền thế nam tử, không gì sánh nổi, như thế thân phận địa vị, đủ để đả động ở đây mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kích động không thôi, đặc biệt là những cái đó chờ mong minh quân các triều thần, đều thực kích động tỏ vẻ, nhất định sẽ hiệp trợ nhiếp chính vương. Hiệp trợ đôn đốc sử, chế tạo thuộc về phong nhã phồn hoa thịnh thế,